Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chào mọi người, tôi tên là Hà Thị Lệ, năm nay tôi 15 tuổi, nhà tôi ở trên vùng núi cao và cuộc đời của tôi buồn như cái tên của mình vậy. Nhà tôi nghèo lắm, mọi người sẽ không bao giờ hiểu cái cảm giác đêm mùa đông trời lạnh buốt, nằm trong căn nhà sàn, gió lùa qua vách, lạnh tê tái người đâu nhỉ. Đó là nhà của tôi đó, một ngôi nhà sàn cũ và xách nát. Bố mẹ tôi vất vả làm nương rẫy quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Vì bản tôi ở vùng sâu vùng xa nên dân trí vẫn còn thấp lắm. Mãi năm tôi 10 tuổi tôi mới được học chữ. Lúc đó có cô giáo ở dưới xuôi lên dạy chữ cho trẻ con ở bản chúng tôi. Được học chữ tôi thích lắm. Dù trời mưa trời bão tôi vẫn cố gắng lội qua suối để đi học, chứ tôi không muốn nghỉ học đâu. Thế nhưng tôi mới học chữ được nửa năm thì bố tôi bị bắt vì tội vận chuyển ma túy. Bố tôi nghe một người bạn trong bản rủ đi vận chuyển ma túy cho những người buôn lậu để kiếm tiền. Mỗi lần vận chuyển chót lọt thì được trả công 5 triệu. Mà lúc đó 5 triệu đối với gia đình chúng tôi vô cùng quý giá. Vì ít hiểu biết lại bị cái nghèo cái đói bủa vây, bố tôi vì muốn có tiền mua váy mới cho hai đứa con gái nên bố đã đồng ý đi vận chuyển ma túy thuê. Nhưng đó cũng là ngày bố tôi bị công an bắt khi đang trên đường vận chuyển ma túy từ biên giới về. Ông bị bắt và bị đi cải tạo 5 năm. Kể từ lúc bố tôi bị bắt, tôi phải nghỉ học để bế em cho mẹ đi làm nương. Thế là tôi vừa mới tập đọc, tập viết được có mấy chữ, tôi đã phải nghỉ học rồi. Nên thành ra tôi không biết chữ mấy. Chữ tôi đọc được, chữ thì không. Nhưng được cái là tôi biết tính tiền và đếm tiền nhanh lắm. Vì ngày nào tôi cũng đi bắt ốc, bắt cua, đem ra chợ bản bán mà. Nên tiền tôi biết nhiều hơn là đọc chữ và viết chữ. Đó gọi là mù chữ nhưng không mù số, như con bạn tôi vẫn hay trêu tôi như thế. Bố tôi đi tù, cuộc sống của gia đình tôi vốn đã khốn khó, nay lại càng khốn khó hơn. Mẹ tôi đi làm nương rẫy, xong bà còn tranh thủ đi vác hỗ thuê để kiếm tiền. Nên sau một thời gian làm việc quá sức, bà bị kiệt sức vì lao lực. Rồi một hôm, mẹ tôi đi làm rẫy, trời đổ mưa lớn. Vì bà lo cho hai chị em tôi ở nhà một mình, nên bà đã vội đi về nhà. Không may bà bị trượt chân, ngã xuống vách núi. Trời tối mịt mà không thấy mẹ. Tôi và em gái của mình cứ ngồi ở cổng chờ mẹ. Nhưng càng chờ thì lại càng không thấy mẹ tôi đâu. 3 ngày sau, mọi người ở bản tìm thấy mẹ tôi ở tận dưới vách núi. Mẹ tôi đã ra đi, bỏ lại hai chị em tôi bơ vơ trên cõi đời này. Lúc đó tôi 10 tuổi, em gái tôi 2 tuổi. Sau đó hai chị em tôi về sống cùng với ông bà ngoại. Bà ngoại tôi bị bệnh nặng, ốm đau triền miên. Chỉ có ông ngoại tôi còng lưng làm việc. Giờ phải nuôi thêm hai chị em tôi nữa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng trên vai của ông. Về ở với ông ngoại, tôi để em gái ở nhà với bà ngoại. Rồi tôi cùng với ông ngoại lên sẫy trồng ngô, trồng khoai. Rồi tôi đi mò cua bắt ốc để kiếm thêm tiền. Mới 10 tuổi nhưng vì vất vả từ nhỏ nên tôi đảm lắm. Tôi làm việc nhà nhanh nhẹn như người lớn vậy. Cuộc sống khốn khổ quá. Cơm ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc. Cuộc sống giữa vùng núi cao lạnh lẽo trở nên đáng sợ. Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Đã có ít nhất 3 lần tôi lên trên rừng và hét thật to rằng: "Ông trời ơi, sao cuộc đời của con lại khổ thế này?" Tôi từng nghĩ hay là mình lao đầu xuống suối để chết đi cho đỡ khổ. Thế nhưng tôi lại biết bơi, nên đã mấy lần tôi nhảy xuống suối, vùng vẫy một lúc tôi lại bơi vào bờ. Cuối cùng thì sau mấy tháng sống trong suy nghĩ tiêu cực thì tôi đã vững tâm trở lại. Tôi lại nghĩ mình phải mạnh mẽ để sau này mình còn phải nuôi em gái và ông bà ngoại của mình nữa. Mình sẽ nghĩ ra cách kiếm tiền, nhất định mình phải thoát nghèo. Mình không thể cứ sống mãi trong cái cảnh nghèo túng quẫn này được. Mình nhất định sẽ làm được, nhất định mình sẽ giàu lên. Cuộc sống của tôi và em gái cùng với ông bà ngoại cứ chật vật như vậy mãi cho tới khi tôi 15 tuổi. Lúc đó em gái tôi đã 5 tuổi. Nó đã tới tuổi đi học chữ rồi mà tôi không còn một đồng nào để đóng góp cho cô giáo. Tiền tôi đi bắt ốc cũng chỉ để mua thức ăn và mua thuốc cho bà ngoại. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương em gái nhỏ của tôi, đã 5 tuổi rồi mà nó chưa được uống một hộp sữa tươi hay sữa bột nào cả. Bánh kẹo hay đồ chơi búp bê với nó cũng chỉ là những thứ vô cùng xa xỉ. Ngày 3 bữa cơm trắng là tốt lắm rồi, còn tôi và ông bà ngoại là phải ăn cơm độn ngô quanh năm. Một lần tôi đi bắt ốc rồi mang ra chợ bản bán, nhìn người ta bán bánh bán kẹo ở bên kia đường, những cái bánh phủ kem thơm nức, những gói kẹo để đầy ở trên bàn, tôi nhìn mà thèm nuốt cả nước bọt. Sau đó tôi lại nghĩ tới em gái nhỏ của tôi đang chờ tôi ở nhà. Ngày nào đi chợ về, nó cũng chạy ra đón tôi và mắt lia láo nhìn xem cái giỏ của tôi để ở trong giỏ có cái gì ăn được không. Nhưng không có gì cả. Tôi mới đi sang hỏi cô bán kẹo. Cô ơi, bao nhiêu tiền một gói kẹo này thế ạ? 15.000. Một gói bao nhiêu cái hả cô? 20 cái, mua đi cháu. Mua một gói 20 cái mà 15.000. Để mình thử hỏi xem cô có bán lẻ không. Cô có bán lẻ không hả cô? Bán cho cháu 2 cái đi ạ. Không cháu, cô bán cả gói. Cháu mua cả gói đi. Tôi thở dài buồn bã rồi quay mặt đi. Tự dưng có một cô đi tới và gọi tôi. Này cháu ơi. Tôi vội quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy nói, cháu thích kẹo phải không? Cô mua tặng cháu một gói nhé. Thì gói nào cứ lấy đi. Nhưng mà cháu... Cô mua tặng cháu mà. Mà nhìn cháu bằng tuổi con gái cô, sao cô lại thấy cháu vất vả thế? Nào, cháu lại chọn kẹo đi. Cô mua cho cháu thật đấy ạ? Thật chứ. Mấy hôm nay, ngày nào cô cũng thấy cháu nhìn người ta bán bánh kẹo mãi. Chắc là muốn mua kẹo cho em gái có phải không? Dạ vâng, nhưng mà cháu không có tiền cô ạ. Thường quá. Thế cô mua tặng cháu 2 gói nhé. Mang về nhà rồi hai chị em ăn nhé. Cô là ai mà tốt với cháu thế ạ? Cô là bạn của mẹ cháu. Nhưng cô đi làm ăn xa mới về được có mấy hôm. Nhìn cháu vất vả mà cô xót quá. Con gái cô bằng tuổi cháu, nó chỉ ăn với chơi còn chưa yên đấy. Cô ấy mua cho tôi 2 gói kẹo và 4 cái bánh ngọt. Sau đó cô ấy còn ra chỗ tôi ngồi và nói chuyện với tôi một lúc lâu. Cô ấy tên là Hồng, bằng tuổi và là bạn của mẹ tôi. Nghe tôi kể là mẹ tôi mất rồi, còn bố tôi thì đi tù chưa về. Cô ấy nghe xong còn bật khóc vì thương gia đình của tôi. Sau đó cô ấy đi cùng tôi về nhà thăm ông bà ngoại và em gái của tôi. Cô ấy ngồi chơi với chúng tôi một lúc rồi cô ấy mới về. Trước khi về, cô ấy còn cho tôi 1 triệu. Số tiền đó tôi bắt ốc cả tháng mới có được đấy mọi người ạ. Trong mắt của tôi, lúc đó cô Hồng vĩ đại lắm. Nhờ có cô ấy mà tôi có tiền đóng lớp cho em gái tôi đi học chữ. Nhờ có cô ấy mà em gái tôi được ăn kẹo. Nó đã sung sướng biết nhường nào khi được ăn kẹo. Tôi đã ao ước mình có thể kiếm được nhiều tiền như cô ấy. Mấy ngày sau đó, ngày nào cô Hồng cũng tới chợ bản tìm tôi. Hôm thì cô ấy mua kẹo cho tôi, hôm thì cô ấy mua quần áo cho tôi, và em gái tôi thì cô ấy cho nó 100.000. Càng ngày tôi càng tin tưởng và coi cô ấy như một nữ thần vĩ đại của lòng mình. Rồi cô ấy lân la hỏi tôi, cháu gái ơi, cháu có muốn đi làm với cô không? Nhìn cháu vất vả lam lũ quá, cô muốn giúp cháu, ý cháu thế nào? Đi làm ở đâu hả cô? Thì về thành phố làm cho cô mở công ty may ở dưới thành phố đó, cháu không biết sao? Dạ cháu không ạ. Đi làm may cho cô, mỗi tháng 10 mấy triệu đấy. Chứ suốt ngày cháu đi bắt ốc thế này thì làm sao mà cháu nuôi em gái ăn học được. Rồi em cháu lại vất vả, giống cháu thì khổ lắm. Làm may mà được những 10 mấy triệu một tháng cơ ạ? Sao nhiều thế cô? Đấy là còn ít đấy. Ở công ty có nhiều đứa chịu khó, lại nhanh nhẹn, một tháng còn kiếm được 20 triệu chứ. Mà cháu nhanh nhẹn thế này chắc chắn là làm được rồi. Tôi nghe cô Hồng kể về nơi thành phố xa hoa sang chảnh. Nơi đó đều là những người giàu có, họ đi làm bằng xe hơi và xe máy, chứ đâu như người ở bản như tôi, đến xe đạp còn chẳng có mà đi. Tôi bị những lời kể đầy ma mị của cô Hồng lôi kéo. Tôi quyết định sẽ rời khỏi cái bản nghèo túng này để đi theo cô Hồng về thành phố. Về thành phố làm thuê một tháng 10 mấy triệu cơ mà, chứ ở cái bản nghèo này bán ốc cả năm cũng không đủ ăn. Vậy nên tôi thấy hào hứng lắm. Tôi còn rủ thêm con Thu, bạn của tôi đi làm cùng. Vì rủ được bạn đi cùng nữa nên cô Hồng thích lắm. Cô cho tôi 10 triệu luôn. Cô nói là cô tạm ứng lương cho tôi, xuống đó làm việc rồi trả cô sau. Cầm 10 triệu của cô Hồng, tôi đưa cho ông ngoại trang trải cuộc sống. Mấy tháng nữa bố tôi được về rồi. Bố tôi sẽ đi làm phụ giúp ông ngoại, nên tôi cũng cảm thấy yên tâm để đi làm xa. Ông bà ngoại không muốn tôi đi xa, Nhưng tôi đã quyết tâm rồi thì ông bà cũng không thể giữ chân tôi. Tôi ôm ông bà và tạm biệt ông bà, rồi khăn gói quả mướp cùng con Thu đi theo cô Hồng ngay trong đêm hôm đó. Tôi và Thu lên xe ô tô của cô Hồng. Trên xe còn có hai người đàn ông nữa. Họ đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt lắm. Cô Hồng nói đó là bạn của cô ấy, đi cùng xe về thành phố. Tôi tin tưởng cô Hồng nên không suy nghĩ thêm. Cô Hồng đưa cho tôi và Thu mỗi đứa một chai nước ngọt. Hai cháu cứ uống đi, rồi ngủ một giấc, dậy là tới thành phố nhé. Dạ, cháu cảm ơn cô. Ừ, ngoan lắm. Tôi mở nắp chai nước và uống luôn. Uống xong tôi bảo Thu, ngon lắm, mày uống đi. Cạch cạch, tiếng động mạnh khiến tôi tỉnh giấc. Mọi thứ xung quanh tôi tối om, không lẽ trời vẫn chưa sáng sao? Đầu óc của tôi cứ mơ mơ màng màng, rồi tôi nghe tiếng người nói văng vẳng bên tai. Hai con này ngủ ác nhỉ, ngủ một ngày một đêm rồi đấy. Thì ngấm thuốc ngủ mà. Chúng nó ngủ nhiều thế có sao không? Không sao đâu, mọi lần cũng thế mà. Chắc một lát nữa chúng nó tỉnh thôi. Tôi cố mở mắt ra nhưng không thể mở nổi. Và rồi khi bắt đầu tỉnh táo dần thì tôi phát hiện ra mình bị trói hai tay quạt ra đằng sau. Hai chân cũng bị trói. Hình như là tôi đang nằm trong một cái bao tải màu đen. Bảo sao tôi không nhìn thấy gì. Miệng thì bị dán chặt băng keo nên tôi không nói được. Chết rồi, có chuyện gì thế này? Cô Hồng đâu? Con Thu đâu rồi? Tôi cố lắc hai tay nhưng mà hai tay bị trói chặt khiến tôi không thể thoát ra ngoài được. Tôi cố lên tiếng. Giọng một người đàn ông vang lên. Một đứa tỉnh rồi, đang cựa quậy đây này. Để ý tới nó đi, sắp tới nơi rồi. Tôi cứ nằm giãy giụa trong vô vọng, không thể vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc bao tải đó được. Tôi hoảng quá, nước mắt cứ chảy ràn rụa ra. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Bắt cóc? Tôi bị người xấu bắt cóc sao? Tôi nhớ lại có lần ông ngoại kể với tôi rằng ngày xưa ở bản có ba đứa trẻ bị bắt cóc mang đi bán. Những người xấu họ đưa ba đứa trẻ này sang Trung Quốc bán. Đã mấy chục năm rồi, thế nhưng ba đứa trẻ ấy vẫn chưa trở về nhà. Không lẽ tôi đang bị bắt cóc sao? Tôi càng nghĩ càng sợ hãi. Tôi vùng vẫy mạnh hơn. Thế nhưng càng vùng vẫy thì hai tay tôi lại càng đau hơn, chứ không thể thoát ra ngoài được. Xe chạy thêm một lúc thì dừng lại. Người ta vác tôi lên vai và bắt đầu đi bộ. Tôi giãy giụa trên vai người đàn ông thì ông ta quát tôi. Mày mà giãy nữa, tao ném mày xuống vách núi đấy. Nằm im đi. Tôi hoảng loạn quá cứ giãy lồng lên. Người đó ném thẳng tôi xuống đất, khiến toàn thân tôi đau choáng váng. Ông ta đạp liên tiếp vào người của tôi. Mày chết đi, tao đạp mày chết. Xem mày còn sức mà giãy giụa không nhá. Thôi thôi, đánh vừa tôi không nói chết đấy. Còn chưa có nhận được tiền đâu thằng ngu. Nhưng mà nó giãy ác quá. Thôi, đánh thế đủ rồi. Tôi bị ông ta đạp nhiều tới mức tôi đau choáng váng, đầu óc thì quay cuồng, thân xác hoang tàn, rồi tôi lịm dần đi. Lệ ơi, Lệ. Tiếng Thu gọi tôi từ từ mở mắt. Thu đấy à? Tao đây, mày mau dậy đi, dậy đi. Tôi cố ngồi dậy và thấy tôi và Thu đang ở trong một căn nhà cũ. Không thấy ai ngoài hai chúng tôi, cửa thì đã khóa ở bên ngoài. Chúng tôi bị nhốt ở trong căn nhà cũ này ư? Thu ơi, sao mình lại ở đây thế? Cô Hồng đâu rồi? Tao không biết, tao cũng vừa tỉnh mà. Đã tới thành phố rồi à? Tao không biết, mà tao nhớ là tao bị trói mà. Ai gửi trói cho tao vậy? Tao cũng không biết nữa. Lúc tao tỉnh, tao thấy tao với mày nằm ở đây. Mà đây là đâu vậy? Sao không có thấy ai thế nhỉ? Hay là chúng ta tới thành phố rồi? Tôi lắng tai nghe thì thấy xung quanh căn nhà cũ này rất yên tĩnh. Rồi tôi nghe tiếng chim kêu, tiếng nước chảy như kiểu căn nhà cũ này ở giữa rừng vậy. Mà như lời cô Hồng kể, ở thành phố ồn ào, lắm tiếng xe, người dân thì đông vui tấp nập, chứ đâu yên ắng thế này đâu. Không đúng rồi, đây không phải là thành phố đâu mày ạ. Thế chúng ta đang ở đâu thế này? Tao không biết. Rồi tôi với Thu đi ra cửa, thấy cửa đã bị khóa ở bên ngoài. Chết rồi Thu ơi. Sao thế? Tao nghĩ là mình đang bị bắt cóc đấy. Cô Hồng cũng biến mất luôn rồi. Bắt cóc á? Tao không tin đâu. Mày nói chúng ta về thành phố làm may cơ mà. Sao giờ lại bị bắt cóc thế này? Tao không biết nữa, nhưng mà tao nghĩ là như vậy đấy. Thế giờ phải làm sao đây? Nghĩ cách ra khỏi đây đi. Giờ chúng ta tìm người giúp đỡ chúng ta. Ra thế nào được? Cửa khóa bên ngoài rồi mà. Tôi chạy ra phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài thì thấy cây cối tùm. Đúng là căn nhà cũ này ở giữa rừng thật. Tôi đẩy những thanh cửa sổ rồi gọi Thu. Thu, ra đây giúp tao với. Tôi và Thu dùng hết sức đẩy, cuối cùng thì thanh cửa sổ cũng gãy vì bị mục. Thu, mày trèo ra đi, để tao đỡ mày lên. Thế mày có tự trèo được không đấy? Được, mày cứ lên đi. Con Thu nhảy lên, tôi đỡ người nó, rồi nó nhảy ra bên ngoài. Xong tôi đang trèo thì mấy tiếng người đàn ông ở ngoài cửa, họ đang mở cửa đi vào, và tôi vội trèo lên và nhảy ra ngoài. Chạy thôi. Tôi kéo con Thu chạy, nhưng vì quá sợ nên tôi chưa biết chạy về hướng nào. Chạy vào rừng bây giờ thì bị lạc rồi, chết đói ở trong rừng mất thôi. Nên tôi và con Thu nấp sau gốc cây cạnh căn nhà cũ. Mấy người đàn ông mở cửa ra và quát lên. Hai đứa bỏ trốn rồi. Hai con danh này, láo thật đấy. Nhìn kìa, nó trèo qua cửa sổ kìa. Ta đã bảo hai thằng ở lại trông người, chúng mày cứ nhóng lên mà đi. Giờ để hai con danh đã trốn mất rồi đấy. Em nghĩ là chúng nó không chạy được xa đâu. Chúng ta mau đi tìm hai chúng nó thôi. Đi thôi, mang tao hai con chó săn nữa. Để xem là chúng nó chạy nhanh hay là hai con bét của tao chạy nhanh hơn. Nghe tiếng mấy người đàn ông đó quát ầm ĩ, rồi tiếng chó sủa, tôi vội kéo Thu. Thu ơi, chạy thôi, chúng nó đang tìm mình đấy. Nhưng mà chạy đi đâu bây giờ? Chúng ta có biết đường đâu. Cứ chạy đã, bây giờ không thể chậm trễ được đâu. Chúng nó đuổi theo bây giờ. Thế là hai đứa nắm tay nhau và chạy thẳng vào rừng. Nhưng chúng tôi càng chạy thì tiếng chó sủa lại càng gần chúng tôi hơn. Tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng người quát tháo ầm ĩ. Chúng nó kia rồi, bắt chúng nó lại. Con Thu vừa chạy vừa khóc. Lệ ơi, chết rồi, họ đuổi tới rồi. Đừng có sợ, mày cứ bình tĩnh đi, rồi chúng ta nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Tôi và Thu chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại, vì trước mắt chúng tôi là một thác nước. Phía dưới nước chảy và đá gập ghềnh, giờ mà trượt chân xuống đó là vỡ đầu chết ngay. Chết rồi, chạy làm sao được bây giờ. Lệ ơi, tao sợ lắm. Con Thu cứ khóc mãi, nó sợ hãi quay lại nhìn năm người đàn ông mặt mũi hung tợn cùng hai con chó săn đang nhe răng ra nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Tôi nắm tay cái Thu trấn an nó. Đừng sợ, tao sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Mày phải bình tĩnh nghe tao. Lệ ơi, tao sợ lắm, tao không muốn bị bắt đâu. Hay là tao với mày nhảy xuống dưới kia đi, rồi sang bên kia chạy tiếp. Mày điên à? Mày nhìn đi, dưới đó toàn gá gập ghềnh thế kia. Giờ mà nhảy xuống là chết luôn đấy. Chưa nhảy thì biết làm sao được. Cứ nhảy đi, còn hơn là bị chúng nó bắt lại. Mày cứ bình tĩnh lại đi nào. Tao nói là sẽ nghĩ cách cơ mà. Mày phải tin tao chứ. Nhưng tao sợ lắm. Sợ cũng phải nghe lời tao. Tôi thì bình tĩnh và không còn thấy sợ hãi như lúc đầu. Nhưng con Thu thì ngược lại, nó vô cùng sợ hãi, chân đứng không vững. Tôi nắm chặt bàn tay đang run lập cập của nó, trấn an nó, nhưng nó vẫn sợ tới mức hoảng loạn luôn. Năm người đàn ông tiến lại gần tôi và Thu. Hai con danh này cũng gớm mặt thật đấy, chạy tới tận đây rồi cơ à? Con Thu sợ quá nép sau lưng của tôi. Tôi bình tĩnh nói. Mấy chú là ai? Tại sao lại bắt chúng cháu tới tận đây thế? Vì chúng mày bị bán cho bọn tao rồi, nên bọn tao phải mang chúng mày đi chứ. Chúng mày muốn sống thì ngoan ngoãn theo bọn tao, còn chống đối tao bắn chết ngay đấy. Một người đàn ông rút khẩu súng trong túi quần ra, chĩa về phía chúng tôi. Chúng mày nhìn rõ chưa? Là súng đấy. Nếu còn ý định bỏ trốn, tao bắn chết ngay đấy. Chúng mày nghe rõ chưa hả? Tôi như chết lặng người. Đúng là chúng tôi bị bắt cóc và bán cho kẻ xấu thật rồi. Vậy là hết thật rồi. Cuộc đời chấm dứt hết từ đây rồi. Cô Hồng đã bán chúng cháu cho các chú ư? Ừ, bà ta buôn người mà. Chúng mày cũng chỉ là một trong những phi vụ mua bán người của bà ấy thôi. Thế cô Hồng đâu rồi? Bà ta cầm tiền về từ hôm qua rồi. Hỏi làm cái gì nữa? Giờ thì chúng mày theo bọn tao về căn nhà ngay. Nhanh, không tao bắn bây giờ. Tôi nghĩ trong đầu là bây giờ bị dồn vào đường cùng rồi. Thì cứ theo bọn họ về đã, rồi từ từ tính trốn chạy sau. Chứ bây giờ mà căng lên thì bị bắn chết ngay. Mà nhảy xuống thác nước dưới kia thì cũng chết mất xác luôn. Để bảo toàn tính mạng thì chỉ còn cách là nghe theo lời của bọn chúng rồi tính sau. Tôi bảo Thu. Tao với mày nghe lời của họ đi, rồi tính sau Thu à? Không, tao không muốn bị bắt đâu Lệ ơi. Nhảy xuống đó đi. Đừng có nhảy, chết luôn đấy. Kệ, chết tao cũng nhảy. Thu, mày bình tĩnh nghe lời tao đi mà. Không, Lệ ơi, nhảy đi. Vừa thấy mấy người đàn ông tiến lại, con Thu cuống lên và nhảy xuống thác nước dưới luôn. Thu ơi, Thu. Tôi kéo nó lại nhưng không kịp nữa. Nó đã lao đầu xuống dưới đập đầu vào tảng đá, chết ngay tại đó. Máu chảy đỏ ngầu của dòng nước. Nó chết rồi anh ơi. Mẹ kiếp, nhanh thật đấy. Thế là mất mẹ 35 triệu của tao rồi đấy. Còn mình con này thôi. Cho nó lại đi và mang nó về cho tao. Tôi khóc ngất khi thấy Thu chết dưới dòng nước. Thu ơi, sao mày bỏ tao lại thế hả Thu ơi? Thu. Tôi bị trói và bị vác về căn nhà cũ khi nãy. Tôi khóc trong đau đớn khi mất đi người bạn của mình. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Phải làm sao để thoát khỏi những kẻ buôn người đáng sợ này. Tôi phải làm sao bây giờ? Thu ơi, tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày nhiều lắm Thu ơi. Tôi bị đưa về căn nhà cũ. Một tên túm tóc tôi, kéo ngược lên và đe dọa. Nếu mày muốn chết mất xác như con bạn của mày, thì cứ nghĩ cách mà trốn đi. Tôi ngồi im không nói gì, vì tôi biết bây giờ tôi cũng chỉ là một món hàng của bọn họ, nên tôi có nói gì cũng vô ích. Bọn họ sẽ không bao giờ thả tôi đi. Mà bây giờ tôi không biết phải đi về hướng nào. Nơi xa lạ này toàn là rừng rậm thế kia, thì có trốn ra được, tôi cũng không biết mình phải về hướng nào nữa. Một lúc sau, một người đàn ông mang con gà nướng vào cho tôi. Nhìn mặt người này hiền hơn mấy người kia. Này, ăn đi. Chú ơi. Gì? Mời chú bán cháu đi đâu vậy ạ? Bán sang nhà thổ. Ăn đi. Cố mà ăn khi nào tới nhà thổ thì tìm cách trốn sao? Chứ bây giờ mày không trốn được đâu. Vì hai con chó săn tinh lắm, không có chạy thoát nổi đâu. Tôi thấy chú ấy nói giọng tử tế, nên tôi mới lân la hỏi chuyện. Nhà thổ là cái gì hả chú? Nhà thổ là nhà chứa đó. Có nhiều gái để bán dâm cho đàn ông Trung Quốc. Vậy là chúng ta đang ở Trung Quốc hả chú? Ừ, thôi ăn đi. Chú à, cháu nhìn chú cũng là người tử tế mà. Sao chú lại làm công việc thất đức thế này chứ? Chú ấy thở dài và nói. Tất cả cũng vì tiền, vì cuộc sống thôi. Xin lỗi cháu. Chú không cần phải xin lỗi cháu đâu. Chú thả cháu ra đi chú. Không được, chú mà thả cháu ra thì vợ và con của chú sẽ bị bọn họ giết chết đấy. Cho chú xin lỗi cháu nhé. Chú không thể như thế. Tôi im lặng và không xin chú ấy nữa, vì chú ấy còn phải lo cho vợ con chú ấy. Tôi cầm con gà nướng và bình tĩnh ăn. Nghĩ tới cái Thu chết tức tuổi, nước mắt tôi lại chảy ra. Và tôi biết bây giờ tôi rất khó có thể trốn thoát. Và ở cái nơi xa lạ này, tôi làm sao có thể về nhà tôi được chứ. Tôi cố ăn thịt gà nướng. Đừng sợ, đừng sợ mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Rồi nhất định mình sẽ an toàn trở về nhà với em gái và ông bà ngoại. Mình phải bình tĩnh, không được sợ hãi. Ăn gà nướng xong, tôi nhắm mắt vào ngủ. Tôi nằm yên một góc. Căn nhà cũ giữa rừng lạnh lẽo và đáng sợ lắm. Thi thoảng chó lại sủa lên vài tiếng. Tôi nằm im, tôi cũng thấy nể mình thật đấy. Bị bắt cóc và bán sang tận Trung Quốc, nhưng mà tôi lại không khóc. Và lúc này tôi rất bình tĩnh và không hề sợ hãi. Có lẽ do tuổi thơ của tôi có quá nhiều nỗi đau và cuộc sống khắc nghiệt ấy đã khiến tôi mạnh mẽ và chai lì cảm xúc thế này. Nhưng đêm nay dài lắm, tôi nằm mãi mà trời vẫn chưa sáng. Trời vừa sáng, một người mở cửa đi vào, lấy dây trói tay tôi lại và chụp bao tải lên đầu của tôi, rồi họ vác tôi đi. Họ đi rất lâu đường núi gập ghềnh, họ phải thay nhau vác tôi đi. Cuối cùng cũng tới nơi, tôi nghe tiếng người cười nói, cả tiếng phụ nữ. Ở đây hình như rất đông người. Họ đặt tôi xuống và tháo cái bao tải trước mặt tôi, là một cô trung tuổi rồi nhưng ăn mặc hở hang và trang điểm đậm. Cô ấy nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi gật gù. Nhìn mặt cũng xinh đấy, bao nhiêu tuổi rồi? Nó 15 tuổi, hàng còn nguyên đấy. Ai biết là còn nguyên hay không? Hay là trên đường đi bọn mày chén nó rồi? Ấy không nhá, không tin bà cho người kiểm tra nó xem. Chúng tôi không thèm động vào nó. Chúng tôi làm ăn uy tín mà. Sao bảo hai đứa cơ mà? Thế một đứa nó đâu rồi? Một đứa bỏ chạy và nhảy xuống suối chết rồi. Trời ơi, sao để nó chết như thế? Đúng là phí của mà. Giờ bà đi thanh toán đi, để chúng tôi còn về. Được rồi, vì là hàng nguyên xin nên tao trả 120 triệu nhá. Tiền đây, chúng mày đếm đi. Giờ tôi mới biết cái giá bán tôi là 120 triệu đấy. Bà ấy nhìn tôi rồi cười. Em gái ngoan, giờ thì đi vào nhà nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Nay cho em nghỉ ngơi, mai bắt đầu làm việc nhé. Tôi nhìn bà ấy với ánh mắt hoang mang. Làm việc gì hả cô? Công việc ở đây nhàn hạ lắm em gái à. Chỉ nằm ngửa bán vốn tự có thôi. Vừa sướng lại vừa có tiền. Nhàn lắm. Nào, đi theo chị đi. Tôi đi theo bà ấy và liếc mắt nhìn xung quanh để thám thính tình hình nơi đây. Ở đây là một khu nhà xây kiểu lạ lạ, không giống như ở Việt Nam. Ở trong nhà nhìn rất sạch sẽ và có rất nhiều người bảo vệ. Họ là những người đàn ông cao to lực lưỡng và có cài súng ở đai quần. Họ đứng gác ở các cửa ra vào. Họ rất đông và canh giữ rất nghiêm ngặt. Tôi nghĩ ở trong đầu, bảo vệ dày đặc thế này, muốn thoát khỏi đây không hề dễ dàng rồi. Tôi được đưa tới một phòng, trong đó có mấy chị người Việt Nam đang ngồi trang điểm. Người mới à sếp ơi? Ừ, nó mới tới, chúng mày dạy nó đi. Cánh cửa đóng lại, một chị chạy lại nắm tay của tôi và thở dài. Em bị bắt cóc có đúng không? Cho tới lúc này tôi mới òa lên khóc vì tủi thân. Dạ chị ơi, chị cứu em với chị ơi. Chị lau nước mắt cho tôi rồi kéo tôi ngồi xuống. Nào, ngồi xuống đây. Khổ thân em, bị bán vào đây là khổ rồi. Chị ơi, chị cũng bị như vậy à? Ừ, chị bị bán vào đây gần một năm rồi. Gần một năm ư? Không thể trốn thoát khỏi đây hả chị? Khó lắm. Trước có hai đứa bỏ trốn, bị bắn chết cả hai rồi. Bọn họ còn mang xác hai đứa đó về đây để cảnh cáo mọi người nữa. Nên ai cũng sợ và không dám bỏ trốn nữa đâu em ạ. Thế mình phải ở đây cả đời hả chị? Không, ở đây vài năm thôi. Rồi hết giá trị thì bọn họ bán mình đi chỗ khác. Bị bắn tiếp sao hả chị? Ừ, tới lúc chúng ta già xấu, không còn bắn xâm được nữa, thì họ bán chúng ta cho những người đàn ông ế vợ ở đây. Lại nữa vậy hả chị? Ừ, đàn ông ở đây nhiều người không lấy được vợ, nên họ sẽ mua những cô gái ở đây về làm vợ đó em. Chị ơi, em muốn về nhà. Chị ôm lấy tôi và dỗ dành. Chị hiểu mà, em đang rất lo lắng, giống như chị ngày trước vậy. Cố gắng lên nào, rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách. Sau một hồi được các chị động viên thì tôi đã bình tĩnh trở lại. Cũng may là tôi được ở cùng mấy chị ấy nên tôi cảm thấy đỡ sợ. Nhưng còn công việc mà các chị phải làm ở đây thì tôi vẫn chưa hình dung ra. Nhưng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để chờ cơ hội thoát khỏi nơi đây. Nhất định tôi sẽ trốn thoát được mà. Tôi tin là mình sẽ làm được. Tôi không tin là không có sơ hở. Dù có bảo mật kỹ càng tới mấy thì chắc chắn sẽ có kẽ hở để tôi trốn thoát khỏi đây. Vì mới tới nên tôi chưa phải đi tiếp khách. Ăn cơm chiều xong, các chị dặn tôi ở yên trong phòng, đừng có đi đâu cả. Rồi các chị bắt đầu đi làm việc. Nghe lời chị Hoa kể thì mọi người ở đây làm việc bất kể ngày đêm, không theo giờ giấc gì cả. Cứ có khách là làm việc. Mỗi ngày chị Hoa phải tiếp 15-17 khách, phải tới 2 giờ sáng chị mới về phòng. Nghe tiếng mở cửa, tôi ngồi dậy bật điện, nhìn bộ dạng của chị Hoa uể oải đi vào phòng. Chị ơi, sao chị về muộn thế? Thế này là sớm đấy em ạ. Có hôm sáng chị mới về ấy chứ. Chị mệt lắm phải không ạ? Ừ, lúc mới vào đây chị cứ tưởng là mình sẽ không thể chịu đựng nổi cái cảnh này. Thế mà mãi cũng quen em ạ. Thế từ mai em cũng giống như chị à chị? Ừ, mà chắc là một vài hôm nữa em mới phải tiếp khách. Chị nghe bà chủ nói em là hàng còn zin, nên bà ấy đang tìm khách VIP, chứ đâu dễ dàng tiếp khách bình dân ngay được đâu. Chị ơi, em sợ lắm, có cách nào trốn khỏi đây được không hả chị? Khó lắm, bảo kê và chó săn nhiều như thế làm sao mà trốn được. Với lại giờ em không biết đường, chạy vào rừng là cũng chết ở trong rừng đấy. Nhưng mà em không muốn ở đây, em không muốn làm gái đâu chị ơi. Chị Hoa thở dài rồi ngồi cạnh tôi. Em thật sự muốn thoát khỏi đây có đúng không? Dạ chị. Vậy thì khi nào có khách VIP tới đây mua em thì em hãy tìm cách để vị khách đó thương hại rồi mua em ra khỏi đây. Chỉ có như vậy thì em mới ra ngoài được. Còn không thì khó lắm. Khi ra bên ngoài rồi em mới có thể tìm người giúp đỡ và trở về nhà. Liệu người ta có giúp mình không chị? Thế chị mới nói em phải tìm cách để vị khách đó thương hại em và giúp em. Vì em là người mới bị bán sang đây, chứ như bọn chị bây giờ không có ai muốn giúp nữa rồi. Sao chị lại nói như vậy chứ? Nhất định sẽ có người giúp chúng ta mà. Những kẻ buôn người kia sẽ phải trả giá trước pháp luật. Tại sao những cái việc làm trái phép thế này lại có thể tồn tại mãi như vậy được chứ? Người ta mua chuộc hết từ trên xuống dưới rồi. Cảnh sát ở đây, họ biết họ cũng lờ đi mà. Lần trước có người trốn được rồi, người dân đưa tới trụ sở cảnh sát, thì cảnh sát ở đó lại gọi điện cho người chủ ở đây mang tiền đến chuộc người về mà. Nói chung là ở cái đất này không tin được ai đâu em. Chúng ta chỉ là một trong những công cụ kiếm tiền cho bọn họ thôi. Rồi chị Hoa ngồi động viên tôi. Hai chị em cứ ngồi động viên nhau. Tới lúc trời sáng hẳn, chị Hoa mới đi ngủ. chị Hoa kể cho tôi nghe nhiều chuyện ở đây lắm. Chị nói những cô gái bị bán vào đây rồi là phải nghe lời bà chủ ở đây. Nếu mà có ý định bỏ trốn sẽ bị đánh và hành hạ cho tới chết. Những cô gái xấu số bị đánh chết rồi họ cho vào bao tải và mang đi đâu thì không có ai biết. Thế nên mọi người ở đây ai cũng sợ và phải nghe lời bà chủ. Họ phải làm việc hết sức cả tháng, trừ 3 ngày tới tháng là được nghỉ. Còn lại ngày nào họ cũng phải tiếp khách. Chị Hoa còn dặn tôi là sau này đi tiếp khách cứ xin tiền khách. Nếu khách cho thì mang về giấu đi, để cho sau này có cơ hội trốn thoát, còn có tiền nhờ người ta giúp đỡ. Ngày thứ hai rồi nhưng tôi vẫn chưa phải tiếp khách. Chị Hoa nói bà chủ vẫn đang chờ khách VIP để bán đời con gái của tôi với giá cao để kiếm lời. Nhưng sang tới ngày thứ ba thì chị Hoa nói với tôi rằng bà chủ kiếm được khách VIP rồi, với giá lần đầu tiên là 80 triệu. Và tôi phải sắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng để chuẩn bị tiếp khách. Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ. Hai tay tôi run lật bật. Tôi nắm chặt lấy tay của chị Hoa cầu cứu. Chị ơi, cứu em với. Em sợ lắm chị ơi. Chị Hoa nhìn tôi buồn bã nói. Đã bị bán vào đây rồi, không còn cách nào khác đâu em. Em hãy nghe lời của khách nhé. Nếu không nghe lời, em sẽ bị đánh đau đấy. Đúng lúc đấy, người bảo kê vào gọi. Con Lệ đâu? Chị Hoa ra, xoa xoa vào ngực người bảo kê. Dạ nó đây. Nó là lính mới, còn trẻ người non dạ. Có gì anh bỏ qua cho nó nhé. Người đàn ông hung tợn túm tóc của tôi và kéo ngược lên. Mày biết điều một chút. Nếu khách mà phàn nàn cái gì, tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn đấy. Mày nghe rõ chưa? Tôi sợ quá bật khóc luôn. Chị Hoa lại nắm tay người đàn ông đó, nói đỡ cho tôi. Anh nhìn xem, con bé ngoan hiền thế này cơ mà. Sao khách có thể phàn nàn được chứ? Đại ca Long cứ yên tâm nha. Cái đàn ông hung tợn nó tên là Long. Anh ta là người Việt Nam, cùng chung một dòng máu đỏ da vàng cùng chúng tôi. Thế vậy mà anh ta lại đi làm cái việc thất đức này. Anh ta đi làm thuê cho những kẻ buôn người bất hợp pháp. Anh ta là quái vật, chứ không phải là con người nữa rồi. Tôi mặc váy trắng, thả tóc ngang vai và trang điểm nhẹ nhàng, rồi theo anh Long đi tới phòng khách VIP đang chờ. Tới cửa, anh Long vẫn còn đe dọa tôi. Vào đi, khách VIP đấy. Mày mà không ngoan, tao bẻ gãy cổ mày, nghe rõ chưa? Tôi khẽ cúi đầu trả lời. Vâng. Tôi đẩy cửa bước vào bên trong. Vị khách VIP đang ngồi trên bàn, bày rượu và nhiều đồ ăn ngon. Vị khách đó là người Trung Quốc, tầm tuổi bố tôi. Ông ta vẫy vẫy tôi, ra hiệu cho tôi ngồi cạnh ông ấy. Vốn không biết tiếng, nhưng nhìn tay ông chỉ trỏ ra hiệu, tôi cũng hiểu lờ mờ. Ông ta đưa ly rượu cho tôi và ý nói tôi uống rượu đi. Tôi nhớ lại lời chị Hoa dặn nên tôi bắt đầu khóc lóc để ông ấy thấy thương hại. Thấy tôi khóc, ông ấy lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, rồi tự dưng ông ấy nói tiếng Việt. Tuy không nói rõ nhưng tôi vẫn có thể hiểu được những lời ông ấy nói. Thấy ông ấy biết nói tiếng Việt, tôi mừng cuống lên. Chú biết nói tiếng Việt hả chú? Chú cũng biết nói một ít thôi. Tôi vội khóc lóc năn nỉ chú ấy. Chú ơi, cháu bị người ta bắt cóc rồi bán vào đây. Chú ơi, chú cứu cháu với chú ơi. Cháu bị bắt cóc sao? Dạ, chú làm ơn cứu cháu đi chú. Chú làm ơn đi chú. Mới đầu, khi thấy tôi khóc lóc, van xin, thì ông khách vẫn lờ đi. Ông ấy cho rằng tôi đang văn vở để ông ấy thương hại. Ông ấy bế tôi lên giường và nói. Chuyện đó để sau đi, giờ chúng ta vui vẻ đã. Tôi sợ co rúm người lại. Tôi khóc lóc van xin ông ấy tha cho mình. Nhưng đã bước vào đây rồi, ông ấy sẽ không bao giờ tha cho tôi đâu. Người ta mất tiền mua sâm thì phải đâm cho thủng là điều đương nhiên mà. Ông khách lột váy của tôi ra, toàn bộ cơ thể của tôi đập vào mắt của ông ấy. Ông nhìn tôi rồi gật đầu hài lòng. Đẹp lắm, xin chú tha cho cháu với. Tôi bị ông ấy giày vò cơ thể suốt một tiếng đồng hồ, ông ấy mới buông tha cho tôi. Ông ấy dậy mặc quần áo rồi gọi tôi. Dậy anh Bảo đây. Tôi khóc sưng cả mắt lên. Tôi khẽ nói. Chú bảo gì ạ? Muốn ra khỏi cái động này không? Có ạ. Ông ta vuốt tóc tôi và nói. Được rồi, anh sẽ nghĩ cách và quay lại đón em sau. Nhưng em phải ngoan và biết điều với anh đấy. Vâng ạ, chỉ cần anh giúp em thì anh muốn gì cũng được. Ông khách gật đầu hài lòng và lại tiếp tục giày vò cơ thể của tôi. Thế nhưng đó chỉ là những lời nói dối của ông ấy. Từ đó trở đi, tôi không gặp lại ông ấy một lần nào nữa. Và cuộc đời của tôi tăm tối như những người ở đây vậy. Tôi trở thành đàn bà và phải tiếp khách cả ngày như chị Hoa và mọi người ở đây. Thời gian đầu tôi tưởng mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Tôi phải dùng thuốc kích thích để ép bản thân của mình. Rồi dần dần tôi cũng quen và có ngày tôi phải tiếp tới 16, 18 khách. Tôi là ít tuổi và đẹp nhất ở cái động này. Nên tôi đắt khách nhất ở đây. Tôi trở thành gà cưng kiếm tiền giỏi nhất của bà chủ. Tôi bắt đầu được lòng bà chủ và những người bảo kê ở đây. Ở nhà thổ hơn 3 tháng thì tôi bắt đầu tìm cách trốn ra ngoài. Trong 3 tháng làm gái ở nhà thổ, tôi đã kiếm được một khoản tiền bo cũng kha khá. Tôi bắt đầu tìm cách mua chuộc anh Long. Anh Long là người đứng đầu trong những người bảo kê ở đây và bà chủ rất tin tưởng anh ấy. Sau một tuần tôi đong đưa, liếc mắt đưa tình với anh Long thì anh ta đã đổ trước sự lả lơi mời gọi của tôi. Buổi sáng, anh Long đứng tập thể dục trước sân nhà. Tôi cũng dậy và đi ra tập thể dục. Tôi mặc quần đùi, áo hai dây hở hang để lộ ngực nhỏ xinh xinh của thiếu nữ 15 tuổi. Làn da trắng hồng vì vào nhà thổ này hơn 3 tháng nhưng tôi chưa được ra ngoài. Nắng mưa không tới đầu nên da tôi trắng bóc. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh Long. Đại ca dạy tập thể dục sớm vậy ạ? Anh Long nhìn tôi rồi gật đầu. Ừ, không ngủ đi, dậy sớm làm cái gì thế? Dạ, em muốn dạy tập thể dục cho khỏe người anh ạ. Ừ. Tự dưng em đói thế, hay mình vào nhà bếp ăn sáng đi sếp? Anh Long thấy tôi ngoan ngoãn như con chó cún nên anh gật đầu đồng ý. Ừ, đi thôi. Tôi với anh Long vào ngồi ăn sáng. Tôi ngồi gần sát người anh Long và liên tục thả thính anh bằng cách để tay lên đùi của anh Long. Ánh mắt tôi luôn nhìn anh ấy bằng ánh mắt gợi tình. Anh Long quay sang nhìn tôi. Em làm cái trò gì đấy? Thả thính anh đấy à? Dạ, nếu mà em thả thính thì anh thấy sao? Anh Long cười rồi nói nhỏ với tôi. Lên phòng của anh. Rồi anh Long đứng dậy đi trước tôi. Tôi khẽ mỉm cười rồi đứng dậy đi theo sau. Cửa phòng anh Long không khóa, tôi đẩy vào ngay lập tức. Anh Long túm lấy tôi và ghì tôi xuống giường. Cô em muốn giở cái trò gì thế hả? Tôi vội giải thích. Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Em chỉ muốn vui vẻ với anh thôi mà. Một ngày mày ngủ với mười mấy thằng khách, mày vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Mày còn gạ gẫm tao? Mấy vị khách đó yếu xìu, chán chết anh ạ. Anh Long bật cười buông tay tôi ra. Mẹ còn dâm đãng, tao chưa thấy ai như mày đâu đấy. Sau hơn một tháng phục vụ anh Long miễn phí, tiền khách bo tôi cũng chia cho anh Long một nửa, thì anh Long bắt đầu tử tế với tôi. Anh bảo với tôi, em muốn ra khỏi đây có đúng không? Anh Long nói đúng với ý nghĩ trong đầu của tôi rồi. Em muốn anh giúp em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu. Em bỏ ý định đó đi. Tôi liền năn nỉ anh ấy. Anh Long ơi, anh thương lấy em đi. Em mới có 15 tuổi thôi mà. Em không muốn bị giam ở đây cả đời đâu. Em muốn về nhà. Mẹ em mất rồi, bố em thì đi tù. Em gái em còn nhỏ lắm. Em thật sự là muốn về nhà để chăm sóc cho em gái. Anh làm ơn đi, cứu lấy em đi mà. Thế em nghĩ trốn ra khỏi đây dễ lắm sao? Đối với người khác thì trốn ra đây không thể. Thế nhưng đối với anh thì chuyện đó đơn giản mà. Chỉ cần anh giúp em là em sẽ thoát khỏi đây được mà. Em van xin anh đấy. Anh nể mặt em một tháng qua em phục vụ anh, mà anh giúp em đi. Cả đời này em mang ơn anh. Anh Long thở dài rồi nói, để tao suy nghĩ đã. Bộ dạng đáng thương hại của tôi đã khiến anh Long động lòng. Và anh đã giúp tôi trốn ra khỏi cái động thổ này ngay trong đêm hôm đó. Đêm hôm đó trời mưa to lắm. Hai người bảo vệ ngồi trong nhà. Tôi được chị Hoa và anh Long hóa trang thành bà già rửa bát, dọn bếp ở nhà ăn. Sau đó tôi đẩy xe xác ra ngoài cổng. Vì cứ 3 ngày người trong nhà bếp lại đẩy xe xác ra ngoài cổng một lần. Tôi đẩy xe xác ra tới cổng. Lúc đó tôi cứ run bần bật. Trời mưa tôi đội nón nên không có ai nhìn thấy mặt tôi cả. Một tên bảo vệ quát, nửa đêm rồi còn chở xác ra ngoài thế này, mấy bà bị điên đấy à? Tôi cúi mặt và nói, tại lúc tối chúng tôi bận quá nên giờ mới chở xác ra đây được. Tên kia cầm đèn điện soi vào mặt của tôi. Bà ngẩng cái mặt lên, ngẩng lên. Tôi sợ quá chưa biết phải làm thế nào thì anh Long đi ra nói, này hai thằng kia, lại đi tao bảo cái này. Bà chở xác chứ có cái gì đâu mà chúng mày kiểm tra. Hai tên bảo vệ nghe anh Long nói vậy liền đi ra chỗ của anh Long. Thế là tôi nhanh chóng đẩy xe xác ra ngoài. Tôi đã thoát khỏi nhà thổ đó rồi mọi người ạ. Cầm trong tay bản đồ anh Long vẽ cho tôi chạy thẳng con đường mòn đó. Anh Long đã dặn kỹ tôi là cứ chạy thẳng theo mũi tên anh chỉ trên bản đồ. Khi thấy có xe qua thì phải nấp vào những bụi cây ven đường, nhất định không để ai nhìn thấy mình. Vì xung quanh ở đây tai mắt của bà chủ nhiều lắm, nên tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy, không là sẽ bị bắt lại ngay. Tôi chạy không ngừng nghỉ, khi trời sáng tôi mới dừng lại. Nhìn xung quanh là hai bên cánh đồng người ta trồng cây cà chua đỏ mọng. Vì đói quá, tôi đã xuống ruộng hái trộm cà chua để ăn. Tôi ăn ngấu nghiến 5 quả cà chua to, rồi tôi đi lên bờ và đi bộ tiếp. Tôi đi thẳng vào khu nhà sân để nhờ người ta giúp đỡ. Tôi gõ cửa một nhà sân thì một bà lão ra mở cửa và nói xì xồ tiếng Trung Quốc nên tôi nghe không hiểu gì cả. Mà tôi nói tiếng Việt thì bà ấy cũng chẳng hiểu gì. Thế là sau một hồi khua chân múa tay ra hiệu các kiểu, nhưng tôi và bà ấy vẫn không thể hiểu đối phương đang nói gì. Cuối cùng bà ấy cho tôi 2 cái bánh bao và 1 tờ tiền Trung Quốc rồi đuổi tôi ra ngoài. Rồi bà lão khóa cửa lại. Tôi lại sang gõ cửa nhà bên cạnh để nhờ người giúp đỡ. Nhưng tôi lại không biết tiếng, mà người dân ở khu này nghèo lắm, cũng không có ai biết tiếng Việt cả. Tôi bất lực quá rồi. Tôi gõ cửa mấy nhà liền nhưng không có ai hiểu tôi nói gì. Họ chỉ biết lấy bánh bao cho tôi và đuổi tôi đi. Tới trưa thì số bánh bao người ta cho tôi đã gần 40 cái. Tôi bất lực ngồi ăn bánh bao ở ven đường. Đám trẻ con đi chơi qua nhìn thấy tôi, chúng nó cười khúc khích. Lúc này tôi mới hiểu, tôi vẫn đội bộ tóc giả và khuôn mặt vẫn hóa trang thành bà già xấu xí từ đêm qua. Tôi ngửi cái áo bà già mà tôi đang mặc. Trời ơi, chua loét. Không được, tôi phải tìm chỗ nào đó có nước để tắm. Chứ mang cái bộ dạng này thì gặp ai người ta cũng sợ phát khiếp, rồi người ta xua đuổi là đúng rồi. Tôi ngồi ăn bánh bao no căng cả bụng. Sau đó tôi đứng dậy và đi lang thang trong khu vực dân cư. Tôi nghĩ bụng, dân ở đây cũng nghèo mà, cũng không khá giả hơn quê mình là mấy. Nhìn vào trong nhà, tôi thấy một bà già đang ngồi xả vòi nước để rửa củ cải. Nhìn cái bể nước của nhà họ mà tôi lại muốn vào đó tắm. Nhưng tôi nghĩ nước ăn của nhà người ta, mình mà vào tắm, người ta đánh chết. Nên tôi thở dài và đi tiếp. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một cái ao nhỏ trong vườn rau của một gia đình. Tôi nhanh chóng trèo tường và xuống ao nhà người ta để tắm trộm. Mát quá, dễ chịu quá. Tôi rửa sạch khuôn mặt lem luốc của mình. Tôi trở lại với làn da trắng ngần, mái tóc đen thả xuống. Tôi tắm xong lên bờ thì một thanh niên trẻ tuổi đi tới. Anh ta nhìn tôi và nói, nhưng mà anh ta nói tiếng Trung Quốc, tôi nghe không hiểu gì cả. Sau đó anh ta vẫy tôi vào trong nhà ngồi. Anh lấy cho tôi bộ quần áo để tôi thay. Thế anh ta cũng là người tử tế, lại còn trẻ tuổi, nên tôi muốn nhờ anh ta giúp tôi. Anh ta lấy cho tôi một tờ giấy và cái bút để tôi viết. Nhưng khổ nỗi tôi lại không biết chữ. Đúng là cuộc đời trớ trêu thật mà. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ ra. Tôi nói tên nước mình, Việt Nam cho anh ta nghe. Thì anh ta hiểu là tôi là người Việt Nam tới đây. Giờ tôi mới hiểu cái cảm giác bất đồng ngôn ngữ nó khổ sở thế nào. Tôi và anh ta cứ dùng tay để ra hiệu với đối phương, như kiểu chúng tôi đang diễn kịch câm vậy. Tuy hơi khó hiểu, nhưng còn đỡ hơn là không hiểu gì. Sau đó anh ta còn thịt gà và nấu cơm cho tôi ăn nữa. Anh ta có lòng tốt nên tôi ở lại ăn cơm vì tôi thấy thèm cơm rồi. Cuối cùng tôi cũng biết tên anh ta là A Châu. Anh 28 tuổi, hiện anh sống một mình cùng với bố mẹ. Bố anh ấy mất lâu rồi, mẹ anh ấy bán thịt gà ở chợ quê, anh thì đi làm xưởng gỗ. Cuộc sống của anh Châu cùng mẹ cũng chỉ đủ ăn qua ngày, chứ không khá giả gì. Chính vì thế mà anh Châu tới giờ vẫn chưa lấy được vợ. Ý của anh Châu là khi tôi ăn cơm xong, anh sẽ đưa tôi lên phố, rồi anh đưa tôi tới đồn cảnh sát. Anh Châu tốt bụng, tới mức anh đập con lợn đất tiết kiệm của mình cho tiền tôi. Đó là số tiền mà anh Châu tiết kiệm cả năm nay rồi. Tự dưng tôi lại cảm thấy cảm động trước những việc mà anh Châu làm cho mình. Rồi tôi nghĩ, giờ mà về nhà với hai bàn tay trắng thế này, tôi lấy đâu ra tiền mà nuôi em gái với ông bà ngoại chứ. Tôi nghĩ, hay là mình xin A Châu cho mình ở lại đây làm việc nhỉ. Mình ở đây làm việc rồi học tiếng Trung, rồi kiếm được tiền, mình sẽ gửi về Việt Nam cho ông bà ngoại để trang trải cuộc sống. Chứ bây giờ mình ra đồn cảnh sát trình báo, rồi họ trả mình về Việt Nam với hai bàn tay trắng thế này, lại mang tai mang tiếng, bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái, thì mình xấu hổ với dân bản quê mình lắm. Với lại bản quê nghèo như vậy, mỏ ốc quanh năm ngày tháng cũng chả đủ ăn, cuộc sống bần hàn túng quẫn. Nghĩ tôi đã thấy sợ rồi, và tôi không muốn quay lại cuộc sống đó nữa. Chi bằng tôi thử sức với cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người xem sao. Thế là sau một hồi suy nghĩ, tôi đã quyết định xin anh Châu cho tôi ở lại nhà anh. Mới đầu anh không đồng ý đâu, nhưng sau một hồi năn nỉ, anh ấy đã thấy động lòng trước một cô gái xinh đẹp và có đôi mắt hút hồn như tôi. Chiều tối, mẹ anh Châu đi bán hàng về và bà ngạc nhiên khi thấy tôi. Nhưng sau đó A Châu đã thuyết phục được bà ấy cho tôi ở lại làm việc với tư cách là người yêu của anh. Vậy là sau 4 tháng bị lừa bán sang xứ người, tôi đã thoát khỏi cái nhà thổ đó. Và bây giờ tôi trở thành người yêu của A Châu, một người đàn ông Trung Quốc 28 tuổi, chưa có gia đình. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu ở nhà A Châu khá là ổn. Tôi là gái mới lớn, lại gặp A Châu chưa có vợ, thế nên chúng tôi nhanh chóng phải lòng nhau. A Châu năm nay 28 tuổi, chưa yêu lần nào, lại gặp phải gái làng chơi như tôi, nên A Châu đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ một tuần sau khi ở chung nhà, tôi và A Châu đã ngủ với nhau như vợ chồng. Tôi trở thành vợ của A Châu, không cần phải cưới hỏi gì cả. A Châu chỉ cần đưa cho tôi một khoản tiền tương đương với 50 triệu tiền Việt Nam làm lễ đón vợ là xong. Từ khi có chồng, tôi không phải làm gì cả, mà công việc của anh tôi cũng không làm được. Vì làm gỗ rất nặng và bụi lắm, nên anh Châu không cho tôi làm. Nên tôi ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, rảnh thì qua chơi với mẹ chồng hoặc là sang xưởng gỗ chơi với A Châu cho hết ngày thôi. A Châu cưng chiều tôi lắm, mà anh ấy cưng chiều tôi là đương nhiên thôi. Vì một người đàn ông ế vợ, thậm chí là còn chưa được yêu lần nào như anh ấy, giờ tự dưng ông trời ban cho một người phụ nữ xinh đẹp lại biết chiều chồng như tôi, thì anh ấy quá là hạnh phúc rồi. Thậm chí là anh ấy hạnh phúc tới mức mất ăn mất ngủ vì tôi đấy. Có được vợ đẹp, A Châu đi tới đâu người ta cũng khen A Châu giỏi giang mới lấy được vợ đẹp như thế. Nhất là những thanh niên trong làng, bạn của A Châu, họ thấy ganh tị với A Châu nhiều lắm. Mà ở quê A Châu, đàn ông ế vợ nhiều lắm, con gái đây khá là ít. Muốn lấy được vợ thì đàn ông ở đây phải giàu có nghề nghiệp ổn định, thu nhập hàng tháng phải cao hoặc là có nhà mặt phố. Còn những người đàn ông bình thường làm chỉ đủ ăn thì rất khó lấy vợ. Con gái ở Trung Quốc có giá lắm đó mọi người ạ. Nhà ai có con gái gả chồng là giàu to luôn. Ở nhà rảnh rỗi, tôi bắt đầu học tiếng Trung. Cộng thêm việc giao tiếp và nói chuyện hàng ngày với chồng, nên tôi học rất nhanh. Sau hơn một tháng chăm chỉ học tiếng, tôi đã nói chuyện với chồng và mẹ chồng tôi bình thường. Thỉnh thoảng có hơi vấp một chút, nhưng tôi cảm thấy mình nói tiếng Trung khá là tốt. A Châu yêu thương tôi lắm. Tôi làm được bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho tôi giữ. Mới đầu mẹ chồng tôi không nói gì, thế nhưng dần dần bà bắt đầu không vui khi thấy A Châu quá chiều vợ. Vì tính bà hơi cổ hủ, bà cho rằng con trai bà đang coi trọng vợ hơn mẹ. Nhất là mỗi ngày bà ngồi chợ bán thịt gà, những bà hàng xóm cứ tò mò hỏi về cô con dâu từ trên trời rơi xuống. Như thường lệ, mẹ chồng tôi bán thịt gà ở chợ, nên nhà ăn gì bà sẽ mua sẵn để ở quầy, rồi khi nào ngủ dậy tôi sẽ đi ra chợ mang về nấu nướng. Tôi mặc quần đùi áo cộc rồi đi bộ ra chỗ mẹ chồng vì rất gần. Như tôi đã nói ở trên rồi đó, đàn ông ở đây rất nhiều người không lấy được vợ, nên một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như tôi đi tới đâu là người ta nhìn theo đó. Và cứ người đàn ông nào nhìn thấy tôi là mắt họ lại sáng lên rồi buông lời tán tỉnh. Bé ơi, bé con nhà ai mà xinh thế? Tôi liền đáp lại, em có chồng rồi đấy. Ôi, nhìn mới trẻ như vậy mà có chồng rồi sao? Chắc là em đùa anh có đúng không? Em không có đùa anh đâu, mẹ chồng em ngồi bán thịt gà trong chợ đó. Ờ, thế là thật hả? Nhìn em xinh quá, mà tiếc là có chồng rồi. Thế chồng em tên là gì thế cô bé xinh đẹp? A Châu là tên của chồng em. À, thằng Châu con nhà bà Liệu chứ gì. Thằng này số may thật đấy. Nhà nó nghèo như vậy mà nó lấy được vợ đẹp như tiên thế này. Cuộc đời bất công thật đấy. Sao nói như vậy? Em nhìn anh đây này, đẹp trai hơn cả thằng Châu, nhà giàu hơn cả thằng Châu. Anh có ô tô nữa, thế mà anh lấy vợ đâu? Ông trời đúng là bất công mà. Chắc là duyên chưa tới thôi anh. Duyên số gì hả em? Ở cái làng này, con gái đếm trên đầu ngón tay, mà đàn ông con trai thì nhiều không đếm xuể. Lấy vợ làm sao mà nổi chứ? Hay là em bỏ thằng Châu đi rồi về với anh đi. Anh sẽ cho em một cuộc sống thoải mái hạnh phúc. Ở bên anh, em sẽ không phải đi bộ thế này nữa đâu. Anh sẽ lái xe chở em đi. Tôi lắc đầu từ chối. Anh tán tỉnh nhầm người rồi nhá. Thôi chào anh, em đi đây. Bà Lưu đang ngồi bán thịt gà trong chợ, thì bà hàng xóm đi chợ mua đồ ăn, bà rẽ vào nói chuyện với bà Lưu. Bà Lưu ơi, con dâu của bà ấy đang đứng nói chuyện với trai ở ngoài cổng chợ kia kìa. Bà Lưu thấy không vui nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Nó nói chuyện bình thường, có gì đâu bà. Thì tôi cứ nói vậy thôi. Nhìn nó tôi không có chút thiện cảm nào cả. Tôi không hiểu tại sao bà lại cho thằng Châu lấy con bé đó, trong khi bà còn không biết nó ở đâu tới. Nó tên là Lệ, người Việt Nam, qua đây làm ăn ấy mà. Thế có giấy tờ gì không? Hay nó là tội phạm trốn sang đây? Bà đừng có nói thế, nó không phải là tội phạm giết người gì đâu. Bà cũng phải cẩn thận đấy, không có ngày rước họa vào thân đấy. Đã thế nó còn đỏng đảnh nữa chứ, thằng nào gặp nó cũng nói chuyện được. Ăn mặc thì đĩ thoã, cái quần ngắn tận bẹn, bảo sao đàn ông nhìn thấy nó là mắt cứ dán chặt vào nó. Tôi đi vào gọi mẹ. Mẹ ơi, giặt xong quần áo chưa mà đã ra đây rồi? Con giặt xong rồi ạ. Tôi ngồi chơi xem mẹ chồng bán hàng. Ông chú bán thịt bên quầy đối diện cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Vợ ông ấy thấy vậy liền quát ông: cái lão già chết tiệt này, lão có bán hàng không hả? Tôi vẫn đang bán đây. Ông chồng tay cầm miếng thịt nhưng mắt lại nhìn sang phía tôi. Bà vợ tức quá cầm con dao băm lên thớt cạch cạch: mẹ kiếp, có tôi ở đây rồi mà ông còn như vậy, ông thèm nó tới mức đấy hả? Rồi tự dưng bà ấy quay sang chửi tôi, mặc dù tôi không làm gì có lỗi với bà ấy cả. Sống hẳn hoi vào, đừng có kiểu đong đưa chồng người khác như thế, không có ngày không còn cái răng nào mà để húp cháo đâu. Tôi cảm thấy khó hiểu quá nên tôi nói: cô nói về ai đấy ạ? Tôi đang nói mày đấy, đĩ thoã vừa thôi. Cô ơi, sao cô nói cháu như vậy chứ? Cháu đĩ thoã lúc nào hả cô? Thế là cô ấy chửi sồn sồn lên. Mẹ chồng tôi liền bảo tôi: con Lệ đi về nhà đi, từ mai mẹ gửi thức ăn về, không cần phải đi ra đây lấy nữa. Càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện, tôi liên tục vướng phải những thị phi. Bởi vì tôi đẹp, tôi đang ở độ tuổi 16, cái tuổi mà cơ thể bắt đầu càng lớn tôi lại càng xinh đẹp. Mặc dù biết tôi là vợ của A Châu, nhưng đám trai trong làng vẫn luôn dòm ngó và tán tỉnh tôi. Sáng tôi ngồi giặt quần áo ở sân, và lúc đó ngoài cổng sẽ có một hai người đàn ông đứng thập thò ngoài cổng để nhòm ngó tôi. Họ chờ tới lúc mẹ chồng tôi và chồng tôi ra khỏi nhà là họ đi vào tán tỉnh, trêu ghẹo tôi. A Phong và A Thiên là hai người bạn cùng xóm với A Châu. Sáng sớm A Thiên thấy A Phong cứ đứng ở cổng nhòm ngó, anh liền ra hỏi: ê mày, mày nhòm cái gì thế? Này, mày nhìn xem, nàng tiên nữ đang giặt quần áo bên kia kìa. Đâu đâu, tiên nữ đâu? Đấy, mở to cái mắt ra mà nhìn đi. A Thiên gật gù: ờ, công nhận là vợ thằng Châu đẹp thật đấy. Cả cuộc đời của tao, tao chưa có gặp ai đẹp như vậy cả. Cô ấy còn đẹp hơn cả Phạm Băng Băng, nữ thần của lòng tao đấy. Mẹ mày, lo mồm đi, dãi chảy kinh thế. A Thiên nuốt nước bọt rồi nói: đẹp quá, dám được ôm em nói một lần thì sung sướng phải biết nhỉ. Thằng Châu nó đánh cho ngu người đấy, mày không thấy tao chỉ dám nhìn ngắm từ xa thôi à? Đẹp như vậy mà chỉ ngắm thì hơi phí Phong à. Hay là tao với mày tìm cách gạ em nó đi. Gạ nó hả? Ừ nhỉ, hay là chúng ta tìm cách tán tỉnh em nó thử xem. Gái đẹp như vậy, để cái thằng Châu hưởng một mình thì uổng phí lắm. Tôi đang đứng phơi quần áo thì A Thiên với A Phong đi vào. Châu có nhà không em? Dạ không ạ, chồng em đi làm rồi. Các anh tìm chồng em có việc gì không? À, bọn anh sang đây chơi thôi. Thế em là vợ của Châu à? Dạ anh. Em là người ở đâu mà xinh đẹp như thiên thần vậy em? Em ở xa anh ạ. Xa là ở đâu thế? Em ở Việt Nam. Việt Nam gái xinh như thiên thần thế vậy hả? Em có bạn khái không? Giới thiệu cho bọn anh làm quen với. Ở xa quá nên em cũng không biết phải giới thiệu với anh thế nào. A Thiên và A Phong cứ khen tôi hết lời, khiến tôi rất ngại. Hai anh cứ ngồi nói chuyện với tôi mãi mà không về. Mà hai người đó cũng kỳ thật đấy. Tới tìm bạn nhưng bạn không có nhà, thế mà không về cứ ở lại nói chuyện trêu chọc vợ của bạn. Không riêng gì hai người đó mà còn rất nhiều người đàn ông khác, kể cả những người đã có vợ ở quanh xóm đó, cứ nhìn thấy tôi là họ phải dừng lại, đứng nhìn tôi rồi buông lời tán tỉnh. Tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đàn ông thì tôi thích lắm, nhưng đàn bà trong làng rất ghét tôi. Họ cho rằng tôi lẳng lơ, tôi đong đưa nên đàn ông mới sán vào tôi như vậy. Thế nhưng tôi thề là tôi không đong đưa với ai cả. Ai hỏi tôi là tôi đều trả lời tôi có chồng rồi. Thế nhưng mọi người lại luôn ghét tôi và để ý soi mói tôi như vậy. Cùng là chị em phụ nữ với nhau mà họ coi tôi như sao chổi đấy. Anh Phong sáng nào cũng sang nhà tôi, cứ thấy chồng tôi đi làm anh lại sang làm phiền tôi. Nữ thần của lòng anh ơi, em ăn sáng chưa? Tôi chẹp miệng rồi nói: anh ơi, em có chồng rồi, anh đừng gọi em như thế nữa, không người ta thấy người ta lại nói em thế nọ thế kia đấy. Em đẹp như một nữ thần, thì anh gọi là nữ thần chứ có sao đâu. Em đừng cau có với anh như vậy. Anh thôi đi, nếu anh muốn gặp chồng em thì tối anh sang, còn ban ngày chồng em bận đi làm rồi. Mà tài thật đấy, có khi nào chồng em ra khỏi nhà anh lại sang tìm chồng em vậy? Thôi mà, nữ thần đừng giận anh nữa. Anh có quà cho nữ thần đây này. Rồi anh Phong lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi. Tặng bé yêu. Cái gì vậy ạ? Lát rồi hãy mở nhá. Giờ anh về nhá, mai anh lại sang. Tôi không cầm, nhưng A Phong cứ dúi vào tay tôi rồi nhanh chóng đi về. Tôi tò mò mở cái hộp ra xem, thì bên trong là một sợi dây chuyền vàng có mặt trái tim rất đẹp, một đôi bông tai, một cái nhẫn, một cái lắc tay. Món quà rất có giá trị. Tôi nhìn thích quá. Từ bé tới giờ tôi chưa được ai tặng quà giá trị và đẹp thế này bao giờ. Tôi thích lắm và bắt đầu lưỡng lự. Đẹp thế này mà mang trả thì tiếc thật đấy. Nhưng mà mình nhận thì Châu biết Châu sẽ giận mình mất. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định cất vào tủ. Sáng mai A Phong sang, tôi sẽ trả lại cho A Phong. Một lúc sau, khi tôi chuẩn bị đi nấu cơm thì chú hàng xóm đi sang, tay xách một túi hoa quả to. Bé ơi, bé làm gì thế? Cháu đang nấu cơm. Chú tìm cháu có việc gì vậy ạ? À, chú có ít hoa quả cho cháu này. Ăn nhiều hoa quả cho nó đẹp da cháu ạ. Sao tự dưng chú lại cho cháu hoa quả thế? Thì nhà chú nhiều quá, chú ăn không hết, cháu ăn hộ chú nhé. Dạ, thế cháu cảm ơn chú. Ông chú cứ nhìn tôi chằm chằm rồi chẹp miệng nói. Đẹp quá, cháu đẹp lắm cháu gái ạ. Giá mà... Giá mà gì ạ? Giá mà... Chú ấy chưa nói hết câu thì vợ chú ở ngoài chạy sồng sộc vào. Ông già mất nết kia, ông làm cái gì ở đây thế hả? Ông chú giật mình nấp sau ghế, nhưng mà vợ đã phát hiện ra và lao vào đấm chồng túi bụi. Vừa đấm bà vừa chửi. Lão già khốn kiếp kia, túi hoa quả tôi mua về để thắp hương mà lão dám mang sang cho nó thế hả? Lão ăn gì mà lão ngu thế? Tôi cầm túi hoa quả ngơ ngác. Hoa quả thắp hương ư? Ông chú hài thật đấy, lấy hoa quả thắp hương của vợ mang sang cho mình. Ông chú hàng xóm bị vợ đánh cho một trận như tử, rồi bị vợ lôi về. Trước khi về, bà vợ còn lử mắt đe dọa tôi. Còn danh con lăng loàn này, mày chưa xong với tao đâu. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả. Rõ ràng là tôi bị oan mà, tôi có làm gì sai trái đâu chứ. Đây là tự dưng ông ấy mang hoa quả sang nhà tôi mà, chứ tôi có giao du hay nói chuyện gì với ông ấy đâu. Tôi bị oan thật mà. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tầm nửa tiếng sau mẹ chồng tôi về. Tôi cảm thấy hơi lạ, vì thấy mẹ chồng tôi về sớm hơn mọi ngày. Mẹ về rồi ạ. Cô ở nhà rảnh quá à? Sao tự dưng mẹ lại nói như vậy? Cô làm cái gì mà để người ta chửi tôi là không biết dạy con dâu thế? Cô đong đưa hết đàn ông trẻ đến đàn ông già. Cô đi thoát tới mức đó hả? Cô bôi cho chất chấu vào mặt của tôi, làm xấu mặt cái gia đình này. Cô không biết suy nghĩ à? Tôi thấy mẹ chồng tôi hiểu lầm mình nên tôi vội giải thích. Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi ạ. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tôi cố gắng giải thích nhưng mẹ chồng tôi không nghe. Bà chửi tôi nhiều câu rất đau. Tôi cố gắng giải thích cho mẹ chồng nhưng bà không tin. Bà cho rằng tôi lăng nhăng, tôi vớ vẩn nên những người đàn ông đó mới tán tỉnh và sán vào tôi như vậy. Bà nói bao nhiêu suy nghĩ mà bấy lâu nay bà vẫn giữ kín không nói ra. Bà nói lúc trước khi chưa có tôi, cuộc sống của bà và A Châu rất yên bình. Thế nhưng từ khi tôi xuất hiện, cuộc sống của bà và A Châu thay đổi hoàn toàn. Bà ví tôi như sao chổi từ hành tinh khác tới vậy. Bà chửi tôi một thôi một hồi, xong bà khóc rồi nói. Cô đi về nhà cô đi, cô đừng có ở đây nữa. Cô trả lại sự yên bình cho chúng tôi đi. Tôi ngập ngừng rồi nói. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ đừng đuổi con có được không? Con và A Châu thương nhau thật mà mẹ. Cô im đi. Cô nói cô thương thằng Châu mà cô đong đưa bao nhiêu người khác. Cô coi thằng Châu là chồng cô thì cô phải chung thủy với nó chứ. Con thề là con không làm gì cả, con không làm gì có lỗi với A Châu cả. Mẹ đừng nói vậy mà tội nghiệp con mẹ ơi. Đi đi, cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô làm ơn đi đi. Mẹ chồng tôi đuổi tôi đi, nhưng tôi không đi. Bà muốn nói gì thì nói, tôi nhất quyết không đi đâu cả. Tối hôm đó A Châu về, mẹ chồng tôi kể hết mọi chuyện cho A Châu nghe. Nhưng A Châu tin tôi, anh đứng về phía tôi. Nhưng mẹ chồng tôi lại càng tức hơn. Bà giận, bà không ăn cơm tối. Tối hôm đó đi ngủ, tôi và A Châu nằm nói chuyện với nhau. Anh à, Mẹ giận vợ chồng mình rồi, giờ phải làm sao hả anh? Em cứ bình tĩnh đi, anh sẽ nói chuyện với mẹ sau. Vâng, không biết mẹ nghe ai nói linh tinh mà mẹ lại như vậy chứ. Nhiều người nói lắm đấy, nên giờ em đừng gặp và nói chuyện với người lạ nữa nhé. Ban ngày anh đi làm thì em đóng cửa lại để tránh bị người khác làm phiền nhé. Dạ, từ giờ em sẽ khóa cửa. Ừ, chuyện không có gì đâu, em đừng có suy nghĩ. Mẹ giận vài bữa rồi mọi chuyện lại bình thường thôi mà. Vâng, anh phải tin em nhé. Em thề là em không làm gì có lỗi với anh đâu. Anh biết mà. Ngày hôm sau khi chồng tôi đi làm, tôi liền ra khóa cổng lại để tránh gặp những điều phiền phức. Từ bây giờ tôi sẽ không nói chuyện với những người đàn ông ở nơi này nữa. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi khóa cổng thì Ai Phong lại bắc thang trèo lên bờ tường và gọi tôi. Nữ thần của lòng anh ơi. Tôi liền đi vào lấy hộp quà mà A Phong tặng ra và tung ra ngoài chỗ A Phong đứng. Em trả anh hộp quà nhé. Em có chồng rồi nên sau này anh có đừng làm phiền em nữa nhé. Chồng em ghen đấy. Thế thằng Châu nó lại nói gì em có đúng không? Chồng em nói anh đừng làm phiền em nữa. Anh đi về nhà anh đi, đừng có nhòm ngó sang đây. A Phong bắt đầu gạ gẫm tôi. Thằng Châu có gì tốt đâu chứ. Nó vừa nghèo vừa xấu, có điểm gì hơn anh đâu. Anh đừng có nói mấy lời vô ích đó nữa. Anh mau đi về nhà anh đi. Em ơi, anh bảo này, nếu em bỏ nó đi theo anh cho em tất cả những thứ em muốn, em sẽ không phải làm gì cả, chỉ việc ăn sung mặc sướng rồi đi du lịch thôi. Tôi bực quá gắt lên. Em đã nói rồi, em có chồng rồi, dù chồng em có nghèo hay xấu thì em vẫn không bao giờ bỏ chồng em, nên anh đừng có nói mấy cái lời ngớ ngẩn đó nữa. Mặc tôi nói thế nào thì A Phong cứ đứng lải nhải cổng mãi. Tôi bực quá mới bê chậu nước hất thẳng vào mặt của A Phong và đuổi anh ta cút về. A Phong bị hất nước ướt hết cả người nên vùng vằng bỏ về. Đúng lúc A Châu về tới. Phong, cậu làm cái gì ở cổng nhà tôi thế? A Phong ngại quá liền nói dối. À, tôi sang tìm cậu thôi. Cứ khi tôi đi làm thì cậu mới mò sang nhà tôi. Cậu lạ thật đấy. Cậu thừa biết là tôi đi làm không có nhà, nhưng cậu vẫn cố tình mò sang nhà tôi. Cậu sang để rình mò vợ tôi đi à? A Phong vội nói. Cậu điên à? Ai rình mò vợ cậu chứ? Cậu nghĩ là cậu qua mặt được tôi sao? Lần này tôi bỏ qua, thế nhưng lần sau mà cậu còn rình mò vợ tôi không tha cho cậu đâu. Cậu làm gì được tôi nào? Tôi sẽ trừng phạt cậu thật nặng. Vậy cậu cứ thử làm đi, tôi sẵn sàng chờ cậu đấy. Cậu cứ thử rình mò vợ tôi một lần nữa đi, rồi cậu sẽ biết thế nào là trừng phạt. Nghe Ai Châu nói vậy, A Phong tức lắm. Anh lẩm bẩm. Ai trừng phạt ai còn chưa biết đâu Châu ạ. Vợ mày đẹp như thế mà mày dùng một mình thì hơi phí. Nhất định ta sẽ ngủ với vợ của mày, để xem lúc đó mày sẽ thế nào. Chắc mày sẽ vui lắm đấy Châu nhỉ. Tao sẽ chờ xem cái bộ mặt của mày lúc đó. Chồng tôi mở cổng đi vào. Anh ôm tôi vào lòng và nói. Thằng khốn đó lại trêu ghẹo vợ yêu của anh có đúng không? Dạ, em đuổi mãi nhưng mà anh ta không về, nên em bê cái chậu nước hất vào người anh ta đó. Không sao rồi, anh cảnh cáo cậu ta rồi. Nếu cậu ta mà còn làm phiền em nữa, anh sẽ đánh cậu ta. Thế nhưng tai họa lại một lần nữa ập xuống đầu tôi và lấy đi của tôi tất cả mọi thứ. Mấy ngày sau đó, A Phong vẫn đến tìm tôi. Tôi khóa cửa thì anh ta trèo tường vào nhà tán tỉnh tôi. Tôi thấy anh ta trèo tường vào thì tôi lấy chìa khóa mở cổng. Để có vấn đề gì tôi chạy ra ngoài cho dễ. Thế nhưng khi tôi đi ra ngoài thì A Phong đi theo. Tôi đi vào, A Phong cũng theo tôi vào. Anh ta cứ trêu ghẹo, gạ gẫm tôi bằng những lời lẽ sức tục tĩu. Tôi đang vô cùng khó chịu thì chồng tôi về. Anh thấy A Phong đang đi theo tôi để trêu ghẹo tôi. Chồng tôi tức lắm. Anh lao vào đạp A Phong ngã lăn ra đất. Thằng chó kia, tao cảnh cáo mày rồi mà. Sao mày cứ bám theo vợ tao thế hả? A Phong lại càng tức. Anh ta lồng lên nói. Tao thích vợ mày đấy. Mà nói thẳng ra, em Lệ không phải là vợ của mày. Mày và em Lệ chưa có tổ chức đám cưới thì chưa phải là vợ chồng. Thằng chó chết, mày điên thật rồi. Tao và em Lệ có chưa cưới, nhưng bọn tao đã ở chung với nhau như vợ chồng rồi. Mày tỉnh táo lại đi. A Phong bật cười khoái chí. 30 chưa phải là Tết, chừng nào mày và em Lệ chưa cưới thì tao vẫn còn cơ hội. Tao mà chưa được ngủ với em Lệ thì tao lại càng không muốn dừng lại. Mày nghe rõ chưa? Vì quá tức giận trước vẻ mặt khốn nạn của A Phong nên A Châu mất kiểm soát, lao vào đánh A Phong ngay tại cổng luôn. Mà A Phong cũng không phải là dạng vừa, nên hai người lao vào đánh nhau. mà tôi cản không có kịp. Trong lúc giằng co, A Phong rút con dao nhỏ ở trong người ra và đâm liên tiếp vào bụng của A Châu. A Châu từ từ gục xuống. Lúc anh ta nằm xuống, mắt anh ta vẫn hướng về phía tôi. Tôi hoảng sợ quá, ngất luôn tại chỗ. Sau khi A Châu chết, A Phong bị bắt, tôi trở thành con quỷ đội lốt người trong mắt của mọi người. Mọi người chỉ trích tôi thậm tệ, họ xa lánh hắt hủi tôi như kiểu tôi bị bệnh truyền nhiễm vậy. Nhưng mọi người đâu biết, mất đi A Châu, tôi đau đớn thế nào chứ? Một người chồng tuy chưa cưới nhau, nhưng mấy tháng nay chúng tôi đã gắn bó với nhau và yêu thương nhau như vợ chồng thật sự. Tôi có tình cảm với A Châu, tôi còn nghĩ tới một ngày trong tương lai tôi sẽ đưa A Châu về Việt Nam. Ê vậy mà ông trời nỡ chia cắt chúng tôi như vậy. Mất đi người đàn ông che chở và bảo vệ mình, tôi bị cô lập, bị xua đuổi. Mẹ A Châu ném quần áo của tôi ra đường và tôi lại bơ vơ không nơi nương tựa, một mình lang thang nơi xứ người. Tôi ôm ba lô quần áo đi lang thang ở trên đường. Tôi quyết định sẽ bắt xe lên thành phố, rồi tôi sẽ tới đồn cảnh sát để khai báo tất cả mọi chuyện. Hy vọng họ sẽ liên lạc và tìm cách đưa tôi về Việt Nam. Tôi có mang theo gần 100 triệu. Số tiền đó là khi tôi sống với A Châu, anh ấy đã cho tôi. Tôi sẽ mang về Việt Nam để lo cho em gái ăn học. Coi như đó là số tiền mà tôi đi làm xa nhà kiếm được. Cuối cùng thì sau gần một năm bị bán sang xứ người, tôi cũng kiếm được gần 100 triệu và tôi quyết định trở về quê hương. Tôi lên xe buýt và đi lên thành phố. Ngồi trên xe buýt lên thành phố, ngồi một lúc tôi bắt đầu buồn ngủ. Tôi mới nhắm mắt vào ngủ một lúc cho đỡ mệt. Tới khi nghe tiếng gọi, tôi mới tỉnh giấc. Cô dì ơi, tới thành phố rồi. Tôi dậy và đi xuống xe. Đập vào mắt của tôi là những tòa nhà cao ốc. Cuộc sống nơi thành phố tấp nập đông vui, chứ không như ở vùng quê. Tôi thấy đói bụng, nên tôi vào quán ăn cái gì đó, rồi đi tìm đồn cảnh sát sau. Vào quán, tôi gọi một bát mì, rồi ăn ngon lành. Ăn xong tôi mới lấy tiền ra để trả tiền, thì số tiền của tôi dành dụm gần 100 triệu, bốc hơi từ bao giờ. Chết rồi, mất hết tiền rồi. Tôi lật tung cả ba lô quần áo ra, nhưng không thấy tiền đâu cả. Vậy là khi tôi ngủ trên xe buýt, đã có kẻ xấu móc trộm hết tiền của tôi. Tôi bật khóc ngay tại quán luôn. Trời ơi, sao số tôi nó bất hạnh thế này chứ? Sau gần một năm phiêu bạt nơi xứ người, giờ có ít tiền để về quê, tới gần phút chót lại bị kẻ xấu lấy hết. Tôi ngồi khóc nức nở ngay tại quán. Giờ lấy tiền đâu ra để mà trả tiền mì cho người ta chứ? Bác chủ quán thấy tôi khóc mới đi ra hỏi. Cháu làm sao thế hả cháu? Tôi mếu máo. Bác ơi, cháu bị người ta móc túi lấy hết tiền mất rồi. Giờ cháu lôi ra để trả tiền cho bác thì không còn đồng nào cả. Cháu phải làm sao bây giờ hả bác ơi? Tiền về quê của cháu đấy. Bác chủ quán thấy thương quá nên không lấy tiền mì của tôi nữa. Sau đó bác còn cho tôi 500 nhân dân tệ, khoảng hơn 1 triệu tiền Việt Nam. Tôi cầm tiền, cảm ơn bác, sau đó đứng dậy đi tiếp. Tôi đi lang thang ngoài đường. Trong đầu tôi lúc này lại ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi lại trắng tay rồi, không còn một đồng nào cả. Bây giờ về nhà tôi biết phải làm sao đây? Phải nói gì với ông bà ngoại đây? Không lẽ tôi nói với ông bà là tôi bị lừa bán sang Trung Quốc và làm gái bán dâm sao? Tới khi được trả về lại không có đồng tiền nào trong người thế này sao? Sau khi bị đánh đổi bao nhiêu là thứ, đời con gái, cả nỗi đau thể xác tinh thần, ấy vậy mà cứ tưởng có gần 100 triệu mang về, vậy mà tới gần phút cuối lại bị mất sạch. Ông trời ơi, sao mà ông ác với tôi như vậy chứ? Tôi đang đứng trước đồn cảnh sát, nhưng tôi ngập ngừng, nửa muốn vào trình báo, nửa lại không muốn, vì tôi không muốn về Việt Nam với bộ dạng thê thảm này. Gần 100 triệu tiền Việt của tôi đấy, chứ có phải là ít ỏi gì đâu. Vậy mà bây giờ 1.000 lẻ cũng không còn. Trong lòng tôi đang buồn lắm, vậy mà trời còn đổ cơn mưa rào. Tôi quay đầu lại và đi lang thang giữa trời mưa. Người đi đường họ có ô che mưa, còn tôi thì đầu trần, dầm mưa lạnh. Vừa đi tôi vừa khóc. Hết thật rồi, không còn gì nữa rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con lớn rồi, con 16 tuổi rồi, nhưng mà con vẫn không thể tự lo cho bản thân của mình. Dầm mưa lâu quá nên người tôi lạnh cóng. Tôi đứng ở trạm xe buýt trú mưa và run lật bật. Có lẽ mình sẽ chết vì lạnh ở nơi đất khách này mất. Như vậy cũng được, chết ở đây cũng được, còn hơn là về quê làm khổ ông bà ngoại. Tôi ngồi trạm xe buýt và cứ lả dần đi. Mắt tôi tối sầm lại và tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi nằm mơ màng, cảm giác thật dễ chịu, sao mà ấm áp thế nhỉ? Không lẽ mình đã chết và sang thế giới bên kia rồi sao? Tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất đẹp, rộng rãi và đồ trang trí trong phòng rất đẹp và sang trọng. Nhìn lên tường, tôi thấy treo một bức ảnh, một người đàn ông rất đẹp trai, nhìn anh ta cứ như là diễn viên nổi tiếng vậy. Tôi đang rất mệt và đầu óc rất choáng váng, mà tôi vẫn phải thốt lên. Đẹp trai quá. Tôi ngồi dậy và nhìn thấy mình mặc bộ đồ màu trắng, mùi hương thơm dễ chịu thế. Tôi chợt nghĩ, mình đang ở trên thiên đường sao? Tôi đi dậy và đi ra ngoài cửa, không thấy ai cả. Tòa nhà tôi đang đứng, nó không giống ngôi nhà bình thường. Phải tả thế nào nhỉ? Nó giống tòa lâu đài ở trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ tôi được đọc ké của mấy đứa bạn ấy. Trời ơi, đẹp thật đấy. Tôi đi ra ngoài mà vẫn không thấy ai cả. Thiên đường đẹp thế này mà lại không có ai ở là sao? Trước tòa biệt thự có một vườn hoa lớn, trong vườn trồng đủ các loại hoa, đẹp một cách quá đáng. Tôi chưa bao giờ được ở một nơi đẹp như thế này. Tôi nghĩ bụng, tính ra cuộc sống của những người sau khi chết đi cũng không quá tệ nhỉ. Thế mà trước ông ngoại kể là người chết sang thế giới bên kia sẽ khổ lắm, sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm. Nhưng mọi chuyện rất tốt, đâu có tệ như ông ngoại tôi kể đâu. Tôi đang lang thang ở trong vườn hoa thì tôi nghe tiếng gọi. Chào cô. Tôi giật mình quay lại, trước mặt tôi là một anh chàng đẹp trai. Tôi nhớ ra anh ấy chính là người trong ảnh mà tôi nhìn thấy trong căn phòng khi nãy. Tôi nghĩ bụng, trời ơi là trời, đây chính là thiên đường thật rồi. Cảnh đẹp, người cũng đẹp luôn. Mình đang ở thiên đường thật rồi, thích quá đi. Cô sao thế? Ơ, anh hỏi tôi à? Ừ. Cô thấy trong người thế nào rồi, đã ổn chưa? Tôi ổn, tôi ổn. Vậy đi ăn nhá, chắc là cô đói rồi. Ăn á? Người chết rồi mà cũng đi ăn như người sống sao? Người chết ư? Ai chết vậy? Tôi... chúng ta... Anh ta nhìn tôi cười. Cô nói cái gì mà lạ vậy? Chúng ta đang sống khỏe mạnh thì sao mà chết chứ? Ơ nhưng mà... Đi ăn đã rồi nói chuyện sau. Tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng vì bụng tôi cũng đang đói nên tôi đi theo anh ta tới khu nhà ăn thì mọi thứ lại khác. Có người nấu đồ ăn, có người dọn dẹp, chứ không chỉ có một mình tôi và anh ta. Ngồi đi. À vâng. Trên bàn đều là những món ngon. Tôi chưa bao giờ được ăn những món ngon như vậy cả. Có người gọt hoa quả bê tận nơi phục vụ chúng tôi. Đúng là cuộc sống như trong mơ mọi người ạ. Ăn xong tôi và anh ta ngồi nói chuyện với nhau. Như vậy có nghĩa là tôi chưa chết ạ? Đúng vậy. Hôm trước trời mưa to, lúc tôi lái xe qua trạm xe buýt và tôi nhìn thấy cô ngất ở đó nên tôi đưa cô về đây. Anh là người cứu tôi về ư? Đúng rồi, tôi tên là Lâm Phong, đây là nhà của tôi. Cô cứ nghỉ ngơi đi, hôm nào khỏe hẳn sẽ về. Khi biết mình còn sống thì tôi lại buồn, rồi òa khóc lên trước sự ngạc nhiên của Lâm Phong. Này, sao mà cô khóc thế? Tôi cứu cô thoát chết mà, cô không thấy vui sao? Đáng lẽ ra anh đừng có cứu tôi, anh cứ để tôi chết đi có phải không? Anh cứu tôi ở đó làm cái gì chứ? Một đứa khốn khổ bất hạnh như tôi thì sống làm cái gì? Mặt anh ta nghệt ra, không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc là cô gặp chuyện gì mà cô lại muốn chết như vậy chứ? Người ta muốn sống còn không được, vậy mà cô lại muốn chết sao? Tôi khóc nức nở, anh ta lấy khăn giấy đưa cho tôi. Cô đừng khóc mà, tôi xin cô đấy. Tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc đấy. Tôi buồn bã nói. Tôi trắng tay rồi, mất hết cả tiền rồi anh ạ. Cuộc đời tôi khốn khổ lắm, tôi có kể thì anh cũng không hiểu nổi đâu. Đáng lẽ anh phải mặc kệ tôi để tôi chết đi mới đúng. Ai bảo anh cứu tôi hả? Nào nào, cô bình tĩnh lại đi. Cô từ từ kể cho tôi nghe xem nào. Xem tôi có giúp được gì cho cô không chứ. Nếu giúp được, tôi nhất định sẽ giúp cô mà. Cô đừng trách tôi nữa nhé. Tôi vội lau nước mắt rồi nói. Vậy anh cho tôi 100 triệu tiền Việt Nam nhé. 100 triệu tiền Việt à? Ít vậy. Cô cần số tiền đó như vậy sao? Vâng, tôi bị người ta móc mất gần 100 triệu tiền Việt đó. Số tiền đó tôi để dành về quê, vậy mà mất hết rồi còn đâu. Lâm Phong nhìn tôi, anh ta cười. Tưởng nhiều, chứ tầm đó thì quá đơn giản. Tôi cho cô gấp đôi số tiền đó nên cô đừng có buồn nữa nhé. Dạ, vậy cảm ơn anh. Anh tốt bụng thật đấy. Thế cô là người Việt Nam à? Cô sang đây học sao? Tôi bị kẻ xấu lừa bán sang đây. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn tôi. Cô bị bán sang đây sao? Cô đùa tôi đấy à? Tôi thở dài rồi kể cho Lâm Phong nghe về cuộc đời cay đắng của mình. Vì anh tốt với tôi, lại là người cứu mạng của tôi, nên tôi sẽ kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi tên là Lệ, năm nay tôi 16 tuổi. Tôi là người Việt, tôi bị lừa bán sang đây từ tháng 11 năm ngoái. Tôi bị bán vào nhà thổ, bị ép phải bán sâm cho khách. Đó là những tháng ngày tủi nhục của tôi, một đứa con gái mới chỉ có 15 tuổi. Hai tháng sau, tôi đã trốn thoát khỏi nhà thổ và sống lang thang ở khu dân nghèo ở một vùng quê. Rồi tôi được một người đàn ông tốt bụng ở vùng quê đó giúp đỡ cứu mang. Sau đó tôi trở thành vợ của anh ấy. Nhưng mà tôi không hiểu sao tôi luôn gặp những chuyện thị phi và những tai tiếng, mặc dù tôi không làm gì sai cả. Rồi không may chồng của tôi bị đâm chết, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Và tôi lang thang lên thành phố để tìm cách quay về Việt Nam. Nhưng tôi lại bị mất tiền và giờ tôi gặp anh. Lâm Phong nghe tôi kể mà anh ta không tin. Không thể nào, làm gì mà có chuyện đau lòng như vậy chứ. Tôi nói thật đấy, tôi bị bán sang đây thật mà. Tôi còn bị đánh nữa, bị bỏ đói nữa đó. Người bạn đi cùng tôi đã phải bỏ mạng ở trong rừng đấy. Những lời tôi kể hoàn toàn là sự thật. Tôi xin thề độc rằng nếu mà tôi nói sai nửa lời, ra đường tôi sẽ bị xe cán chết luôn. Lâm Phong vội nói, tôi tin cô đừng có thề độc như vậy chứ. Cô đã trải qua những chuyện quá đau lòng như vậy, vậy thì cô hãy lạc quan mà vui vẻ lên nhé. Tôi sẽ cho cô 1 tỷ và tôi sẽ đưa cô về Việt Nam an toàn. Cô yên tâm. Gặp được một người tốt như Lâm Phong, cuộc sống của tôi tốt đẹp hẳn. Trời đang mưa lại nắng đẹp. Theo lời Lâm Phong nói thì tôi sẽ ở lại đây chơi, và khi nào anh làm xong giấy tờ và anh thu xếp xong công việc của anh sẽ đưa tôi về Việt Nam. Anh sẽ đưa tôi về tận nhà và thăm gia đình tôi luôn. Lâm Phong năm nay 25 tuổi, anh là người thừa kế một tập đoàn lớn của bố mẹ anh. Cuộc sống của anh trải thảm đỏ ngay từ bé. Có thể nói anh sinh ra đã ở vạch đích. Tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh. Trong thời gian chờ làm thủ tục giấy tờ, anh tranh thủ đưa tôi đi chơi và đi mua sắm ở những trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Cứ tưởng mọi chuyện cứ bình yên như thế cho tới khi tôi về nước, nhưng sóng gió một lần nữa ập tới với tôi. Tối nay khi tôi và Lâm Phong đi xem phim về tới biệt thự, em thấy bộ phim đó thế nào? Dạ cũng hay, nhưng mà diễn viên không được đẹp lắm anh nhỉ, nam chính hơi xấu. Diễn viên không đẹp ư? Em xem phim chỉ để ngắm trai đẹp thôi à? Tại trai đẹp thì ai chả thích cả anh. Nói thật là nam chính còn xấu hơn cả anh ý. Anh đẹp trai và tốt bụng nhất trong những người mà em gặp đấy. Em cũng biết nịnh đấy. Em nói thật mà. Lúc em tỉnh dậy đã nhìn thấy bức ảnh của anh treo ở trên tường. Trời ơi, lúc đó em thấy anh đẹp trai quá trời luôn ý. Lâm Phong gãi đầu rồi hỏi, thế giờ anh không đẹp nữa sao? Dạ vẫn đẹp. Thế nhưng mà anh để kiểu tóc kia thì nhìn đẹp trai kiểu tóc này đấy. Tôi bẹo má của Lâm Phong rồi cười tít mắt. Anh ấy gạt tay tôi ra rồi nói, em đừng có mà thả thính anh như thế. Thả thính đâu ạ? Lâm Phong xoa đầu tôi rồi nói, em còn ít tuổi, sau này về nước rồi lo học hành cái gì đó đi, biết chưa cô bé? Tôi thở dài rồi nói, học hành gì nữa hả anh? Lấy chồng cho nó xong, mà chắc chả ai thèm lấy em nữa đâu. Sao mẹ nói như vậy chứ? Vì em bị vấy bẩn rồi mà. Cuộc đời của em giống như mấy tờ giấy màu đen vậy, đen xì chả có tương lai. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em là một cô gái tốt, chỉ vì những con người xấu xa kia nên em mới bị như vậy. Em sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương và che chở cho em, bù đắp cho em những tháng ngày hạnh phúc mà. Tin anh đi. Em không tin đâu. Làm gì mà có ai tốt bụng như vậy đâu ạ? Có đấy. Ví dụ như anh đây này. Anh sao? Xanh ví như anh chứ. Thì anh... Chúng tôi đang đứng nói chuyện thì một cô gái xinh đẹp trong phòng khách đi ra. Lâm Phong. Tôi ngạc nhiên hỏi Lâm Phong, chị ấy là ai vậy ạ? Chị gái đó đi ra khoác tay Lâm Phong ngay trước mặt của tôi. Chị là vợ sắp cưới của anh Phong. Còn em là ai vậy? Sao chị thấy em lạ lắm? Hình như chị chưa có gặp em bao giờ. Tôi chưa biết phải trả lời sao thì Lâm Phong hỏi chị ấy, sao tự dưng em lại về đây? Em nhớ anh nên em về thăm anh thôi ạ. Em tính cho anh bất ngờ, thế mà nhà mình lại có khách. Ừ, cô là bạn của anh, Thôi, chúng ta mau vào nhà đi. Lâm Phong và chị ấy đi vào trước, tôi đi đằng sau. Chị ấy khoác tay của Lâm Phong rất tình cảm, chị còn hôn vào má của Lâm Phong ngay trước mặt tôi. Tôi thở dài và nghĩ, chị ấy là vợ sắp cưới của anh Lâm Phong. Chị ấy xinh thật đấy, họ đẹp đôi quá. Khi nào anh Phong làm giấy tờ xong, mình sẽ rời khỏi đây để tránh ảnh hưởng tới anh chị ấy. Vào trong nhà, ba người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Chị ấy tên là Tiểu Lộ, chị ấy và anh Lâm Phong đã đính hôn với nhau 2 tháng trước. Hai bên gia đình tính sang tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Chị ngồi nói chuyện với tôi và chị luôn nhấn mạnh với tôi rằng hai người họ sắp làm đám cưới. Tôi thấy chuyện đó bình thường mà, vì tôi thấy hai người họ rất đẹp đôi, nên họ là một đôi là một điều đương nhiên. Chị ấy cần gì phải nhấn mạnh với tôi như vậy chứ? Không lẽ chị ấy ghen với tôi ư? Tôi xin phép lên phòng ngủ trước. Vừa đi lên cầu thang, tôi đã nghe thấy chị ấy hỏi anh Phong. Bạn anh ở đâu tới mà đưa chơi lâu vậy anh? Cô ấy ở xa. Chơi mấy hôm rồi có đúng không? Sao cô ấy không về nhà cô ấy đi? Ở đây bất tiện lắm. Lâm Phong thở dài rồi nói. Em đừng có mà nói linh tinh nữa. Vâng, vậy vợ chồng mình đi ngủ đi. Tôi nghe tới đó thôi là tôi chạy thẳng về phòng. Tôi lên giường và nằm nghĩ. Mình làm phiền anh chị ý rồi. Nếu chị ý mà biết anh ấy cho mình 1 tỷ và sẽ đưa mình về tận nhà thì chị ấy sẽ như thế nào nhỉ? Trời ơi, mình cảm thấy khó nghĩ quá. Tôi thở dài rồi chùm khăn kín mặt. Tôi cố nhắm mắt để ngủ nhưng không thể ngủ được. Tiểu Lộ và Lâm Phong đi về phòng. Cánh cửa phòng mở ra thì Tiểu Lộ đã ôm cổ Lâm Phong và hôn anh. Nhưng Lâm Phong né tránh. Em từ xa tới chắc là mệt rồi. Em đi ngủ đi. Em không mệt đâu. Em nhớ anh, rất là nhớ anh. Tiểu Lộ cố hôn Lâm Phong nhưng anh cứ né tránh, khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta đính hôn rồi mà. Ngày cưới cũng định sẵn rồi. Sao anh vẫn luôn tránh em vậy? Để cưới xong rồi hãy. Chúng ta đính hôn rồi mà, có gì khác đã cưới đâu. Anh mệt rồi, anh ngủ đây. Lâm Phong lên giường nhắm mắt lại. Tiểu Lộ gắt lên. Anh có phải là đàn ông không đấy? Chúng ta quen nhau 2 tháng rồi nhưng chưa bao giờ anh động vào người của em cả. Tại sao thế? Anh không thích. Anh bị BD ư? Cô điên rồi. Thế anh có người khác phải không? Lại càng không phải. Thế thì sao chứ? Không lẽ em không đẹp sao? Đẹp, nhưng vì không có tình yêu nên không có hứng thú, vậy thôi. Em biết rõ là hôn ước của chúng ta là do bố mẹ hai bên sắp đặt mà. Chúng ta có yêu nhau đâu. Nhưng 2 tháng nay, nói chuyện tiếp xúc với anh, em có tình cảm với anh rồi. Còn anh vẫn chưa có tình cảm với em sao? Lâm Phong lạnh lùng trả lời. Vẫn chưa. Tiểu Lộ nhìn Lâm Phong nằm ở trên giường. Cô suy nghĩ giây lát rồi quyết định cởi đồ và leo lên giường nằm cạnh anh. Lâm Phong quay sang nhìn Tiểu Lộ, cô gái đang khỏa thân nằm ngay cạnh mình. Tay cô vòng sang ôm lấy anh. Thế nhưng Lâm Phong vẫn giữ nguyên cái bản mặt lạnh lùng. Anh nhắm mắt vào ngủ, mặc kệ Tiểu Lộ. Tiểu Lộ cố ý sờ soạng khắp người của Lâm Phong. Anh thở dài rồi nói. Đừng có làm bậy, không hay đâu. Tiểu Lộ ve vãn Lâm Phong, bất thành, cô cáu gắt. Anh có phải đàn ông không vậy? Anh BD thì anh nhận là BD đi. Chứ anh đừng có làm khổ người khác như thế. Tôi nói là không mà. Thế sao nằm bên cạnh em, anh không ngóc lên hả? Mẹ kiếp. Lâm Phong tức giận, vùng dậy và bỏ ra ngoài. Tiểu Lộ thì ngồi khóc nức nở. Đúng là cô và Lâm Phong đã quen nhau là do bố mẹ hai bên sắp đặt. Mới đầu cô cũng không có tình cảm gì với Lâm Phong. Nhưng 2 tháng nay cô tìm hiểu và nói chuyện với anh, nên cô đã có tình cảm với anh. Lại thêm cái vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh, làm cô lại càng thích thú. Cô lại càng muốn chinh phục bằng được anh. Thế mà cho tới hôm nay, khi cô khỏa thân nằm cạnh anh vẫn lạnh lùng với cô như vậy. Lâm Phong ra phòng khách và nằm ở ghế sofa. Tiểu Lộ đang ấm ức khóc ở trong phòng thì điện thoại của Lâm Phong để ở trên đầu giường đổ chuông. Nhìn số lạ, cô thấy tò mò, không biết ai còn gọi anh giờ này chứ, nên cô bắt máy. Alo. Dạ, có anh Lâm Phong ở đó không ạ? Anh ấy đang ngủ, có chuyện gì thế? Dạ, vậy chị nhắn với anh Lâm Phong giúp em, là giấy tờ của anh ấy em làm xong rồi, mai chị bảo anh ấy qua lấy giúp em nhé. Vâng, mà giấy tờ gì vậy? Giấy tờ của cô gái người Việt tên là Hoàng Thị Lệ đó ạ. À vâng, cảm ơn anh. Tiểu Lộ tắt máy rồi nghĩ, thì ra cô gái đó là người Việt Nam. có giấy tờ rồi là cô ta có thể biến về nước được rồi. Như vậy thì mình sẽ không lo mất anh Lâm Phong được nữa. Ngày hôm sau, Lâm Phong đi lấy giấy tờ cho tôi. Tôi với chị Tiểu Lộ ở nhà nấu cơm. Chị Tiểu Lộ vui vẻ bắt chuyện với tôi. Có giấy tờ rồi, vậy là em sắp được về nhà rồi, chúc mừng em nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Bao giờ chị và anh Lâm Phong cưới, em sang đây chung vui với bọn chị nhé. Dạ, em sẽ cố gắng. Chúc anh chị luôn hạnh phúc nhé. Ừ, anh ấy yêu chị nhiều lắm. Bọn chị sẽ hạnh phúc mà em. Dạ, như vậy là quá tốt rồi. Rồi chị Tiểu Lộ nhìn tôi cười. Mà tháng này chị bị chậm kinh một tuần rồi, không lẽ chị có thai rồi? Thế chị đi khám đi chị. Ừ, chị bảo anh Phong rồi, anh nói mai kia sẽ đưa chị đi khám. Em chúc mừng chị nhé. Cảm ơn em nhiều. Lâm Phong mang giấy tờ về cho tôi và nói tôi chờ anh ấy 3 ngày nữa, anh ấy sẽ đặt vé và đưa tôi về Việt Nam. Tôi đã vỡ òa hạnh phúc và ôm chầm lấy Lâm Phong. Ôm anh ấy rồi, tôi mới nhớ ra là chị Tiểu Lộ đang đứng ở đó, liếc mắt sắc nhọn nhìn tôi. Tôi vội buông Lâm Phong ra và gãi đầu nói. Em xin lỗi, tại em vui quá. Thôi chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi. Ăn cơm xong, Lâm Phong nói với chị Tiểu Lộ là 3 ngày nữa anh sẽ đưa tôi về Việt Nam. Chị Tiểu Lộ không bằng lòng, nhưng anh Phong đã quyết định nên chị không dám nói gì thêm. Để chị yên tâm, tôi đã khẳng định với chị là tôi chỉ coi Lâm Phong như một người anh của mình và chuyện tình cảm sẽ không bao giờ xảy ra, nên chị Tiểu Lộ không nghi ngờ gì nữa. Tối hôm đó, chị Tiểu Lộ lại quyết tâm gạ gẫm Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó. Anh nằm im trên giường, Tiểu Lộ cứ ôm, rồi sờ, rồi gác chân gác tay các kiểu, nhưng Lâm Phong vẫn mặc kệ. Tiểu Lộ thấy Lâm Phong nằm im, cô liền luồn tay vào quần của Lâm Phong, thì anh mở mắt ra nhìn Tiểu Lộ. Bỏ tay ra. Em không bỏ đấy. Em không tin là anh nằm cạnh em, anh lại không có cảm giác gì cả. Bỏ ra. Em không bỏ. Lâm Phong tức quá ngồi dậy và bỏ ra ngoài. Tiểu Lộ vội dậy chạy theo, nhưng Lâm Phong đã nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Thế là Tiểu Lộ bị nhốt ở bên trong. Cô đập cửa và gọi ầm ĩ cả lên. Anh Phong, mở cửa cho em, mở cho em đi. Em đi ngủ đi nhá, sáng mai anh mở cửa cho. Giờ anh ra phòng khách ngủ đây, chúc em ngủ ngon. Lâm Phong đi rồi, Tiểu Lộ không còn cách nào khác. Cô lên giường nằm, cô vùng vằng khó chịu. Trời ơi là trời, mỡ dâng miệng mèo rồi mà mèo lại chê. Nửa đêm, tôi cảm thấy khát nước quá, nên tôi dậy và đi xuống dưới nhà. Vì sợ ở đánh động mọi người, nên tôi không bật điện, mà đi lần theo bờ tường, ra phía tủ lạnh. Vừa mở tủ lấy chai nước lạnh xong, tôi mới quay đầu lại, thì tôi va phải Lâm Phong. Trời ơi, ma! Lâm Phong giữ lấy tay tôi. Anh đây, anh Phong đây. Tôi nghe tiếng Lâm Phong, tôi mới hoàn hồn lại. Anh Phong, anh hủ chết em đấy. Thế mà sao em không bật điện lên, cho nó sáng hả? Em sợ anh chị làm mất giấc ngủ. Trời ơi, ngốc thế. Lần mò tối tăm ngã thì sao? Anh cũng khát nước à? Sao mà dậy giờ này thế? Anh nằm ở phòng khách, thấy em đi qua nên anh ra trêu em tí. Ơ, thế sao lại nằm ở đây? Em tưởng anh với chị Tiểu Lộ ở trên phòng chứ. Cô ấy phiền quá, anh xuống phòng khách ngủ cho nó thoải mái. Thôi, anh lên với chị ấy đi. Ai lại để chị ấy ngủ một mình như thế? Tôi vừa nói vừa bước, tôi vấp phải chân của anh và ngã đổ ra phía trước Lâm Phong. Lâm Phong vội đỡ lấy tôi, nhưng cả tôi và anh lại ngã nhào xuống sàn nhà. Tôi nằm trong vòng tay của anh, mặt anh kề sát mặt tôi. Tôi vội đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm tôi chặt hơn. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim của anh ấy, hơi thở của anh ấy đang sát lại gần tôi. Trời tối không nhìn rõ người, thế mà Lâm Phong lại hôn đúng chỗ như vậy. Tôi đẩy Lâm Phong ra, nhưng anh càng ôm chặt tôi và cứ hôn tôi. Cuối cùng thì tôi cũng không thể từ chối được nụ hôn đó. Tôi và Lâm Phong ôm chặt lấy nhau và hôn nhau say đắm. Sau nụ hôn say đắm đó, Lâm Phong bế tôi vào nhà tắm và chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau. Sau khi đã lỡ ngủ với Lâm Phong, tôi vô cùng ngại. Tôi thấy ngại với chị Tiểu Lộ, nhưng mà mọi chuyện đã lỡ rồi. Giờ chỉ còn cách là tôi rời khỏi đây, không làm phiền hai người họ nữa. Chuyện đó tôi sẽ giữ bí mật của riêng mình. Nhưng Lâm Phong lại không nghĩ như vậy. Càng lúc anh càng lạnh nhạt với chị Tiểu Lộ. Anh ấy quan tâm tới tôi nhiều hơn. Nửa đêm anh ấy còn mò sang phòng của tôi, ngủ với tôi. Tôi sợ chị Tiểu Lộ biết nên đuổi anh ấy về. Sao anh lại sang đây chứ? Anh về phòng đi. Anh không về đâu. Anh muốn ôm eo em ngủ. Chị Tiểu Lộ biết là chết đấy. Vậy cũng tốt mà. Anh có lý do hủy hôn luôn. Trời ơi, anh tỉnh táo lại đi. Hai người môn đăng hộ đối như thế cơ mà. Một cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu thì hủy hôn cũng là lẽ thường tình thôi mà. Rồi Lâm Phong cứ lì cái mặt ra không chịu về phòng. Tới ngày tôi được về rồi, Lâm Phong đặt vé và cùng tôi bay về Việt Nam. Về tới quê hương, tôi vui tới mức khóc luôn. Sau một năm lưu lạc nơi xứ người, tôi đã được trở về rồi. Lâm Phong ở lại chơi với tôi 2 ngày thôi là anh phải quay về nước vì công việc của anh rất bận. Trong 2 ngày đó, tôi tranh thủ đưa anh đi ăn những món đặc sản quê hương của tôi. Tôi ở bên anh thật vui vẻ vì tôi nghĩ kỹ rồi. Khi anh trở về Trung Quốc, tôi sẽ thay số điện thoại và cắt đứt liên lạc với anh để anh ở bên chị Tiểu Lộ. Số tiền anh Lâm Phong cho tôi, một nửa tôi đưa ông ngoại để ông sửa sang nhà cửa và chữa bệnh cho bà ngoại tôi. Còn 500 triệu tôi đưa em gái tôi đi nơi khác sống. Tôi sẽ không bao giờ liên lạc hay gặp lại anh Lâm Phong một lần nào nữa. Chỉ có như vậy anh ấy mới ở bên chị Tiểu Lộ được. Tôi thấy chị Tiểu Lộ đáng thương, thế nhưng bản thân tôi lại không thương bản thân mình. Nếu là người khác thì người ta đã chọn cách ở bên cạnh anh Lâm Phong, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi có quá nhiều vết xước, tôi không xứng với anh Lâm Phong, nên tôi chọn cách im lặng và đi nơi khác sống để trốn tránh tất cả. Tiễn Lâm Phong ra sân bay, anh cứ lưu luyến không muốn về. Anh cứ hứa hẹn mấy tháng nữa anh thu xếp công việc ổn thỏa, anh sẽ sang thăm tôi. Anh còn hứa mua cho tôi thật là nhiều quà nữa. Tôi nắm tay anh rồi nói: "Vâng, nhưng mà anh hứa với em một chuyện được không?" "Hứa chuyện gì thế em?" "Anh phải hứa với em là sau này anh sẽ yêu thương chị Tiểu Lộ thật nhiều nhé." Lâm Phong thở dài rồi nói: "Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy, thế còn em thì sao?" "Em thế này là quá tốt rồi mà anh, em không mong gì hơn nữa đâu." "Thế sao em không giữ anh ở bên em?" "Lâm Phong à, anh và em quá khác xa nhau, chúng ta ở 2 thế giới khác nhau, ở bên nhau là điều không thể anh ạ." "Không có gì là không thể cả. Em chờ anh một thời gian nữa, anh thu xếp công việc xong, anh sẽ cưới em. Chắc chắn khi em đủ 18 tuổi, anh sẽ cưới em." Tôi gật đầu đồng ý cho anh yên lòng, lên máy bay về nước. Còn lời hứa với anh, tôi xin giữ lại ở trong lòng. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ rời xa anh và không gặp lại anh nữa. Sau đó tôi về bản. Lúc này bố tôi đã về và bố tôi sửa sang nhà cửa cho ông bà ngoại. Rồi ba bố con tôi chuyển đi nơi khác sống. Ba bố con tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở phương trời mới. Bố con tôi vào Nam sống, tôi thay số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với Lâm Phong. Tình cảm của anh và những gì anh giúp đỡ tôi sẽ khắc ghi cả cuộc đời này. Thế nhưng tôi thấy mình bắt đầu thay đổi. Tôi sợ mùi cá, mùi thịt, tôi hay nôn khan nữa. Tôi cảm thấy lạ quá. Rồi tôi nghĩ, từ khi ở Trung Quốc về, mình vẫn chưa tới tháng, gần 2 tháng rồi mà. Không lẽ mình có thai rồi sao? Tôi đi mua que thử thai về thì đúng là 2 vạch thật. Mình có thai, mình có thai với anh Lâm Phong. Trời ơi, chết mình rồi, mình có thai thật rồi. Đúng là chớ trêu thật. Tôi vừa cắt đứt mọi liên lạc với anh Lâm Phong, tôi chuyển đi nơi khác và quyết định không gặp lại anh nữa. Vậy mà tôi lại có thai với anh. Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Ngày hôm sau tôi đi tới phòng khám để siêu âm thì tôi đã có thai 7 tuần. Chị y tá hỏi tôi bỏ đứa bé hay giữ lại. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết nên giữ đứa bé lại không. Trong thời gian suy nghĩ, tôi ra ngoài hành lang thì tôi gặp chị Hoa. "Chị Hoa, có phải chị Hoa đấy không ạ?" "Lệ, em là Lệ phải không?" "Dạ là em đây chị. Chị về nước khi nào vậy chị?" "Chị và mọi người được cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Trung Quốc giải cứu và đưa về nước mấy tháng rồi em ạ. Gặp lại em chị mừng quá. Thế em về nước sau đợt đó luôn à?" "Dạ không, em mới về 2 tháng nay thôi ạ." "Thế em đi đâu mà bây giờ mới về?" "Dạ em phiêu bạt khắp nơi chị ạ. Số em vất vả lắm ý. Thế giờ chị làm gì?" "Chị mới lấy chồng, giờ chị ở nhà chồng nuôi." "Thế chị tới đây để khám thai à chị?" "Ừ, chị có thai 4 tháng rồi." "Thế em cũng tới đây khám thai sao? Em lấy chồng rồi sao?" "À dạ vâng, em lấy chồng rồi ạ." Tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Thấy chị yêu thương đứa con trong bụng và nhìn chị hạnh phúc kể về cuộc sống của chị khi đang mang thai, tôi lại không đành lòng bỏ đứa con ở trong bụng của mình. Tôi không bỏ thai nữa, tôi sẽ giữ lại con và sinh con ra đời. Kể cả bây giờ không có Lâm Phong ở bên, tôi cũng giữ đứa con lại. Tôi sẽ tự nuôi con một mình. 17 tuổi, có thai. 18 tuổi, tôi làm mẹ đơn thân. Tôi mở cửa hàng tạp hóa, buôn bán nuôi con trai bé nhỏ của mình. Nhiều khi nhìn con trai, tôi lại cảm thấy buồn. Sao nó cười lại giống bố nó vậy cơ chứ? Lâm Phong, cuộc sống của anh có ổn không? Chắc là anh sẽ không bao giờ biết mình lại có một đứa con trai ở Việt Nam đâu nhỉ? Con trai của chúng ta giống anh như đúc vậy. Nhìn con em lại nhớ tới anh. Ở bên đó, anh giữ gìn sức khỏe anh nhé. Thương anh. Một ngày nắng đẹp, tôi đang bán hàng cho khách, mà thằng cu con thì nghịch như giặc. Nó mới biết đi thôi, mà cứ hở ra là nó phi ra đường. Mà quán của tôi lại ngay mặt đường lớn, nên lúc nào tôi cũng phải để mắt tới con. Tôi vừa mới lấy bịch bỉm đưa cho chị hàng xóm, mà thằng con đã đi ra ngoài rồi. Nhìn không thấy con đâu, tôi vội chạy ra ngoài, thì thấy một người đàn ông đeo kính râm. Anh ta đang bế con của tôi. Tôi hoảng quá, tưởng người xấu bắt cóc con của mình. Tôi hét ầm lên, lao lại, giằng lấy đứa con của mình. Trả con cho tôi ngay. Tôi điên quá, liền vung tay ra, đấm cho anh ta một nhát vào mặt. Cái kính mắt của anh ta bay ra ngoài luôn. Mẹ kiếp, ai cho anh bế con của tôi hả? Tôi sẽ báo công an, họ tóm cổ anh lại. Lệ, anh còn dám gọi tên tôi sao? Tôi ngẩng lên và vô cùng bất ngờ khi anh ấy chính là Lâm Phong. Lâm Phong, là anh thật sao? Sao có thể chứ? Dạ, là anh đây. Em trốn kỹ quá, làm anh tìm em khắp nơi, mệt muốn chết luôn rồi đấy. Sao anh lại tìm em chứ? Anh còn chị Tiểu Lộ cơ mà. Tiểu Lộ đã hủy hôn với anh sau khi anh về Việt Nam cùng với em rồi. Khi anh về nước, anh gọi điện cho em thì thuê bao. Em có biết là anh tìm em từ lúc đó tới tận bây giờ không hả? Em ác lắm Lệ ạ. Tôi và Lâm Phong ôm chầm lấy nhau, cảm xúc yêu thương ùa về. Chúng tôi ôm nhau hạnh phúc và nước mắt đã rơi. Anh đừng giận em nhé. Em sai rồi. Đáng lẽ ra em không nên trốn tránh anh như vậy. Anh giận em luôn rồi đấy. Thôi, anh đừng giận em nữa. Em có quà cho anh đây. Quà gì vậy? Đây là con trai của chúng ta. Anh nhìn xem, còn giống anh như đúc luôn đây này. Dự tính tương lai còn đẹp trai hơn cả anh đấy. Anh xin lỗi. Thời gian qua em nuôi con vất vả mà anh lại không ở bên em. Anh xin lỗi hai mẹ con nhiều lắm. Từ nay về sau, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con nhé. Tôi gật đầu hạnh phúc. Dạ. Lâm Phong bế con trai mà rưng rưng nước mắt. Tôi hạnh phúc muốn hét lên thật to. Chúng tôi đã trở về bên nhau rồi mọi người ơi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.